Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tiền bối không ngại nói thẳng đi. Trần Phi sờ cằm một cái, chậm rãi nói. Lương Trúc Quân nhìn một cái chung quanh đường hạt còn có trận kinh không hai người, tràn đầy chốc lát, mới vẫn lắc đầu một cái, nói. Thôi, nếu là ta chủ động cầu đến cửa, cái này cùng cơ mật chuyện, cũng chỉ vẫn là tạm thời không che giấu. Tin tưởng tiểu hữu ngươi hẳn biết trong chúng ta Sa Thành có tọa hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố chứ. Vậy Lương Trúc Quân hướng Trần Phi xem ra, nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái. Sự việc chính là bởi vì chỗ tòa này mỏ cái hố lên. Hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố giá trị cực lớn, coi như là chúng ta Huyền Thiên Phủ còn có phần âm môn cũng không cách nào thờ ơ, cho nên lúc ban đầu chúng ta hai tông ở chiếm đoạt cái này Trung Viễn Thành sau đó, cũng là chịu nhịn tính tình ngồi xuống thật tốt đàm phán một tràng. Chúng ta hai bên ước định, mỗi trăm năm đem cử hành một tràng hổ phách nguyên thạch đấu võ, thắng được một khối, có thể chiếm hữu mỏ trong hố trăm năm hổ phách nguyên thạch sinh đáng giá 70%, phe thua cũng chỉ có thể chiếm 30%. Chẳng lẽ các ngươi Huyền Thiên Phủ không có mình đồ thạch đại sư sao? Chuyện này tiền bối ngài nên đi tìm bọn họ, và ta có quan hệ thế nào? Trần Phi cười khanh khách cười một tiếng, hắn kia có hứng thú đi mù làm rối lên cái này cùng chuyện phiền toái. Thua đắc tội Huyền Thiên Phủ, thắng đắc tội phần âm môn, đơn giản là hoàn toàn cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Ta biết tiểu hữu ngươi là cảm thấy loại chuyện này chúng ta Huyền Thiên Phủ không nên tìm bên ngoài người hỗ trợ. Lương Trúc Quân thở dài một tiếng, lắc đầu nhìn Trần Phi nói, thật ra thì chuyện này chúng ta vốn là cũng không muốn tìm người ngoài, uổng công để cho người nói lời ong tiếng ve, nhưng là, lần này nhưng là phần âm môn bên kia trước xấu quy củ. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại nói, năm xưa chúng ta Huyền Thiên Phủ có người đối thủ bỏ chạy liền cửu cung thiên vực, hơn nữa vậy tự hồ ở bên kia khác có duyên, bản lãnh dốc tăng, bây giờ trở về tới, trước thật ra thì chúng ta đã so qua liền một lần. Chúng ta Huyền Thiên Phủ dưới quyền nơi nuôi đổ thạch đại sư, toàn cũng bị thua thiệt nhiều. Nói đến đây hắn lại hơi dừng lại một chút, thở dài một tiếng lắc đầu nói, bất quá trước vậy trận đánh cuộc bởi vì bọn họ tìm tới bên ngoài người hỗ trợ, chúng ta Huyền Thiên Phủ ứng phó không kịp, dĩ nhiên không đáp ứng, cho nên trước vậy đánh cuộc kết quả cũng coi là hủy bỏ. Chúng ta hai bên ước định, 10 ngày sau, ở chúng ta Huyền Thiên Phủ đổ thạch phường, hai bên đánh cuộc một lần nữa. Mà lần này chúng ta cũng có thể tìm người ngoài tới hỗ trợ. À, vừa nói như vậy, Trần Phi ngược lại là có chút hứng thú. Hắn nhìn một cái Lương Trúc Quân, tò mò hỏi, tiền bối ngươi làm sao cảm thấy ta sẽ có thể giúp các ngươi? Trực giác. Lương Trúc Quân nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên nói, ta trực giác từ trước đến giờ rất chính xác, hơn nữa ngươi có thể từ khối kia phế thạch bên trong nhìn ra chủng loại, còn cắt ra trong truyền thuyết tiên thiên thái hư cương khí, một điểm này đã là đủ chứng minh ngươi thực lực. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, lại hỏi, người kia đâu? Phần âm môn tìm người kia rất lợi hại phải không? Ừ, rất lợi hại. Lương Trúc Quân lắc đầu một cái, nói, người nọ từ chúng ta phần âm môn đổ thạch phường bỏ phế không biết bao nhiêu năm phế thạch liệu bên trong cắt ra một miếng nhỏ thần mặt trời tiết, hơn nữa hắn còn từ một khối khác rất thông thường xanh lá đài thạch chính giữa cắt ra một chuôi không trọn vẹn đế binh. Tóm lại trận chiến ấy. Chúng ta Huyền Thiên Phủ đổ thạch đại sư tất cả thua thất bại thảm hại, cho tới bây giờ không gặp qua như vậy cao thủ. Trần Phi gật đầu một cái, không có ở đây nhiều lời. Đổ thạch môn này kỹ thuật rất phức tạp, đồng thời muốn nhìn được một người trình độ vậy rất mệt khó khăn, bởi vì cần thâu tóm mọi phương diện, không thể nào tùy ý đơn thuần lấy kết quả hằng định cao thấp. Bất quá, người nọ có thể từ một đống phế thạch liệu bên trong cắt ra thần mặt trời tiết còn có không lành lặn đế binh cái này đồng giá trị giá vô lượng chi bảo. Đổ cũng đích xác là có chút bản lãnh. Bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi thôi. Bởi vì trên thực tế, hổ phách nguyên thạch thạch liệu phân biệt độ khó, căn cứ nơi sản xuất đạt tới thạch liệu bản thân chất liệu không cùng, giữa hai bên độ khó kém ngạch so vậy tuyệt đối là sẽ khác nhau trời vực. Ở có minh thần vậy hảo như khói biển, hàng năm trà trộn ở vạn thần tiên quốc thần ma mỏ cái hố phân biệt thạch kinh nghiệm, cái này Trung Viễn Thành cỡ nhỏ hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố sản xuất hổ phách nguyên thạch. Đối với hắn mà nói thật cũng chính là một tân thủ thôn, nhà trẻ độ khó tiêu chuẩn thôi. cho nên Lương Trúc Quân nói đối phương rất lợi hại, rất lợi hại, Trần Phi dù sao cũng không thèm để ý chút nào. Chẳng qua là, loại chuyện này đối với hắn mà nói không có hứng thú gì thôi. Hơn nữa lúc trước vậy điều kiện thả cho tới bây giờ tới xem, tựa hồ vậy lộ vẻ được có chút quá không phóng khoáng một ít. Lớn như vậy một cái hồ phách nguyên thạch mỏ cái hố trong vòng trăm năm 70% sản xuất lợi nhuận, cho hắn lệ phí ra sân mới như vậy điểm, đơn giản là không có ý nghĩa. Nghĩ đến đây Trần Phi không khỏi được lắc đầu một cái, nói tiền bối chuyện này ta đoán chừng là muốn mà chẳng giúp được, cho nên, ngươi hay là đi tìm những người khác chứ? Ngươi là cảm thấy giá biểu không đủ. Lương Trúc Quân nhíu mày một cái, nhìn Trần Phi, thắng đắc tội phần âm môn, thua đắc tội các ngươi huyền thiên phủ, ngươi cảm thấy cái giá này đủ chưa? Trần Phi bình tĩnh nhìn vậy Lương Trúc Quân, thản nhiên nói, vậy không giả cái gì? Lương Trúc Quân chau mày đứng lên. Một bên vậy Vương Dương Chiến cũng là bĩu môi, nhàn nhạt nói, không sai, thua đắc tội các ngươi, thắng đắc tội phần âm môn, cái này cũng không phải là đơn độc một hai thánh hoàng cổ hoàng cấp người vấn đề. Ngươi về điểm kia tiền đặt cuộc, căn bản không đủ. Vậy ngươi muốn cái gì? Lương Trúc Quân cau mày nói. Cái này thì muốn xem các ngươi huyền thiên phủ có cái gì. Trần Phi bình thản nhìn đối phương, nói công pháp thần thông ta không thiếu, linh thạch đan dược ta cũng có là. Trừ cái này ra, các ngươi vẫn có thể cho ta cái gì? Lương Trúc Quân chân mày lại là chặt nhíu lại, công pháp thần thông không thiếu, linh thạch đan dược cũng có là, vậy còn có cái gì nói? Đây không phải là không được nói sao? Nói về nếu không các ngươi đem mấy năm trước mới vừa tìm ra Long Ma Thiên Cương Hỏa lấy ra đi. Thằng nhóc này còn có một thân phận chính là luyện đan sư, nếu như Long Màng Thiên Cương Lửa mà nói, ta phỏng đoán hẳn là đủ hắn tự mình ra tay một lần. Đây là... Vậy Vương Dương Chiến đột nhiên nói, một mặt cười đều. Nhất thời vậy Lương Trúc Quân cũng là mặt liền biến sắc, lập tức lắc đầu nói, cái gì Long Ma Thiên Cương Hỏa? Ta không biết, chúng ta huyền thiên phủ không vật này, Vương Dương Chiến ngươi có thể đừng qua loa nói. Long Ma Thiên Cương Hỏa, đó là cái gì? Trần Phi ở một bên hiếu kỳ nói, 1100 năm trước có cái thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên nhân vật lớn được gọi là Long Ma Đại Tôn. Danh tiếng hiển hách, vô cùng lợi hại. Liền bình thường thương tộc đại tướng đều không phải là hắn đối thủ. Mà hắn nhất làm người ta chú ý đạt tới nổi bật đặc thù, chính là một tay Long Ma Thiên Cương Hỏa. Lương Trúc Quân sắc mặt càng ngày càng khó xem, vậy Vương Dương Chiến nhưng là sắc mặt cười càng vui vẻ, tiếp tục nói, cái này Long Ma Thiên Cương Hỏa nghe nói là Long Ma Đại Tôn tình cờ gian lấy được một tôn đế cấp thái cổ viêm long sau khi chết hóa thành viêm long long hồn, sau đó hắn lại mạo hiểm lẻn đi liền chiến thiên ngoại hư không thế giới. Lấy thái cổ hư không tinh thần tê diệt sau hình thành hắc vật chất tối tăm năng lượng đem hòa tan, chiết, cuối cùng, mới có cái này Long Ma Thiên Cương Hỏa ra đời. Đế cấp thái cổ viêm long sau khi chết hóa thành viêm long long hồn. Hư không thế giới thái cổ tinh thần tê diệt sau hình thành hắc vật chất tối tăm năng lượng. Trần Phi nghe vậy đều là kinh ngạc một chút, không nghĩ tới cái này Long Ma Thiên Cương Hỏa lại có thể lai lịch lớn như vậy. Bất quá sau đó, hắn trong mắt chính là nổi lên vẻ khác thường. Con mắt lóe lên. Nhắc tới, cái này quá cổ hư không tinh thần tê diệt sau hình thành hắc vật chất tối tăm năng lượng liền chính là hư không căn nguyên năng lượng. Mà vậy đế cấp thái cổ viêm long sau khi chết hóa thành viêm long long hồn cũng là vô cùng không phải đồ, tạo thành điều kiện vô cùng là hà khắc, vận khí không tốt, đừng nói là 10 đầu, 100 đầu thái cổ viêm long chết cũng không gặp được mới có thể có cái này long hồn sản sinh ra tới. Hơn nữa hắn hiện ở trong tay xà tâm địa linh diễm cũng là đều sớm không theo kịp tiết tấu, không đủ dùng, thậm chí liền hắn luyện đan hạn mức tối đa cao độ đều có chút ảnh hưởng. Cho nên nếu là có thể đem cái này Long Ma Thiên Cương Hỏa lấy được nói, ngược lại cũng coi là một cái tốt đền bù. Nghĩ đến đây, Trần Phi không khỏi hướng vậy Lương Trúc Quân nhìn, người sau chính là không ra ngoài dự liệu sắc mặt có chút âm trầm, biến thành màu đen. Vương Dương Chiến. Tại sao Long Ma Thiên Cương Hỏa sự việc ngươi sẽ như vậy rõ ràng? Vương Dương Chiến, tại sao Long Ma Thiên Cương Hỏa sự việc ngươi sẽ như vậy rõ ràng? Hắn hướng Vương Dương Chiến nhìn, lạnh lùng hỏi. Chuyện này cho dù là ở bọn họ huyền thiên phủ nội bộ, cũng là cơ mật, bên ngoài vậy căn bản không có bất kỳ tiếng gió nào truyền lưu, cho nên, Vương Dương Chiến kết quả là từ địa phương nào đạt được tin tức này? Ha ha, ngươi hỏi ta tại sao biết cái này sao rõ ràng? Vương Dương Chiến đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, bàn tay từ đó về sau gánh cầm ra, giống như là có vật gì ở phía trên, bị hắn thả ở trên mặt ngón tay nhỏ nhẹ đè một cái, cuối cùng, một bản hoàn toàn xa lạ mặt là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Đây là, Trần Phi có chút giật mình, lại là ngươi. Mà vậy Lương Trúc Quân cũng là trên mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Vương Dương Chiến nói, Vương Dương Chiến, trước người thần bí nhân, lại là ngươi. Nguyên lai bọn họ trước khi lấy được cái này Long Ma Thiên Cương Hỏa thời điểm, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, mà là có người cùng bọn họ một đường tranh đoạt. Mà người thần bí nhân mặc dù cũng chỉ là một người độc thân, có thể lúc ấy, liền hắn ở bên trong, bọn họ một nhóm ba đại thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật đều là bị đối phương ép được hiểm tượng hoàn sinh, thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Bất quá cuối cùng, vậy Long Ma Thiên Cương Hỏa vẫn bị bọn họ nơi được, người thần bí nhân cũng theo đó biến mất, nhân gian bốc hơi. Không nghĩ tới ban đầu người nọ lại có thể sẽ là Vương Dương Chiến, nghĩ đến đây, Lương Trúc Quân sắc mặt cũng có chút âm trầm, con mắt lóe lên, không nói một lời, không biết nên nói cái gì. Bất quá một lát sau, vậy Lương Trúc Quân lại đưa ra liền một đầu ngón tay, hướng Trần Phi chậm rãi nói, Long Ma Thiên Cương Hỏa không được, như vậy đi, sau khi chuyện thành công, chúng ta Huyền Thiên Phủ có thể cho số này, những thứ khác điều kiện không thay đổi. Số này, Trần Phi cau mày, 10 triệu thượng phẩm linh thạch. Lương Trúc Quân ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói cái này cũng đủ rồi chứ. 10 triệu thượng phẩm linh thạch, coi như là mời một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật vì ngươi bán mấy năm mệnh, cũng đủ. Trần Phi không khỏi được âm thầm lắc đầu, 10 triệu thượng phẩm linh thạch nghe rất dọa người, nhưng trong thực tế vậy chuyện như vậy. Hắn phân nói rõ không thiếu, nhưng đối phương vẫn là muốn dùng đồ chơi này tới thu mua hắn, này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là đỉnh cấp phải hay không phải thật lòng muốn đến mời hắn. Nghĩ tới đây Trần Phi cũng là buông tha, biết đối phương hơn phân nửa không thể nào đem vậy Long Ma Thiên Cương Hỏa lấy ra, đã như vậy, vậy còn là được rồi. Xin lỗi. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng vậy Lương Trúc Quân nói. Thật không cân nhắc một chút, Lương Trúc Quân chau mày, nói. Vẫn là được rồi, linh thạch lại hơn, đối với ta lại nói vậy không tác dụng gì. Dĩ nhiên, 10 triệu thượng phẩm linh thạch, các ngươi Huyền Thiên Phủ nếu là có thể đổi thành 1.000 khối thánh phẩm linh thạch cho ta, cuộc mua bán này ta đây là còn nguyện ý cân nhắc một chút. Làm sao có thể, Lương Trúc Quân lập tức lắc đầu nói, hoang đường nói, 1.000 khối thánh phẩm linh thạch, đừng nói là chúng ta không có, cho dù có, vậy tuyệt không thể nào cho ngươi. Thánh phẩm linh thạch trên lý thuyết có thể đổi 10.000 khối thượng phẩm linh thạch, nhưng cái này giới hạn tại Vạn Thần Tiên Quốc vậy cùng toàn bộ tu chân giới tài nguyên phong phú nhất địa khu. Trừ cái này ra, cái này tỷ lệ sớm đã là mất thăng bằng, căn bản không có thể bắt được. Hơn nữa cái này thánh phẩm linh thạch thật rất hiếm thấy rất hiếm thấy, tượng là tộc người Tam Hoàng vực cái này cùng cằn cỗi khu vực, đừng nói là 1.000 khối thánh phẩm linh thạch, coi như là 10 khối đều khó quái. Cho nên cũng khó trách Lương Trúc Quân nghe vậy phản ứng lớn như vậy. Đó chính là không được nói chuyện. Tốt lắm, xin cứ tự nhiên đi. Trần Phi không lên tiếng, vậy Vương Dương Chiến trực tiếp là cười mỉa phất phất tay, giống như là đang đuổi người đi. Thấy vậy vậy Lương Trúc Quân không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng vậy không phản ứng Vương Dương Chiến, chẳng qua là hướng Trần Phi lại lần nữa nói, chuyện này, ngươi có thể ở cân nhắc một chút. Phần âm môn mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta Huyền Thiên Phủ vậy đồng dạng không kém. Trần Phi ánh mắt chớp mắt, rõ ràng đối phương hoặc giả là nguyện ý ra mặt giúp hắn lập tức đến tiếp sau này có thể sẽ có phát sinh đến từ vậy phần âm môn phiền toái. Bất quá cho dù là như vậy, Trần Phi vẫn là lười được dính vào như vậy sự việc. Lắc đầu một cái, Trần Phi nói, ừ, ta sẽ suy nghĩ một chút. Dứt lời sau đó, liền không có nói tiếp. Cùng lúc đó, vậy Lương Trúc Quân cũng biết chuyện không thể là. Trực tiếp là lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Mà ở đến khi vậy Lương Trúc Quân rời đi sau đó, Vương Dương Chiến mới đột nhiên khinh thường lắc đầu, nói châm chọc, những người này thật vẫn là cầm người hết thảy làm đứa ngốc. Lớn như vậy một cái hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố quyết thắng lệ phí ra sân, hắn lại có thể 10 triệu thượng phẩm linh thạch liền lấy ra tay, thật sự là không ngại mất mặt. Nghe vậy, trận kinh không, đường hạt các người không khỏi âm thầm chắt lưỡi. Tiền bối. 10 triệu này thượng phẩm linh thạch rất ít sao? Trận kinh không không nhịn được hỏi. 10 triệu thượng phẩm linh thạch, liền hoàng giả thánh khí cũng có thể liên tiếp mua mấy món, đối với hắn mà nói đơn giản là con số trên trời, cho nên, hắn chân thực có chút không cách nào hiểu Vương Dương Chiến trong miệng mất mặt, rốt cuộc là dạng gì một loại hàm nghĩa. 10 triệu thượng phẩm linh thạch đối với chúng ta người mà nói đúng là không ít, nhưng các ngươi biết cái này Trung Viễn Thành hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố một năm sinh trị giá. là bao nhiêu không? Vương Dương Chiến nói, nhiều ít, Trận Kinh không hỏi. Vương Dương Chiến đưa ra một ngón tay, nói, một cái 100 triệu, một cái 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Vương Dương Chiến tăng thêm giọng, T, một cái 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Trận Kinh không, Đường Hạt các người ngược lại hút khí lạnh, sợ hết hồn. Quang một năm lại thì có một cái 100 triệu, vậy 10 năm đâu? 100 năm đâu? Đây quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Cái này cỡ nhỏ hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố sinh trị giá 1 năm có thể đạt tới một cái 100 triệu. Nói như vậy đứng lên bọn họ đích xác là quá không phóng khoáng một ít. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Đối với một cái 100 triệu thượng phẩm linh thạch loại này khái niệm, hắn thật ra thì chưa thấy được có cái gì. Bởi vì tại tu chân giới cường thịnh nhất vạn thần tiên quốc chính giữa, chủ lưu nhất linh thạch đơn vị đo lường vẫn là thánh cấp. Nói cách khác giống như trên trái đất nhân dân tệ cùng đồng yên đổi khái niệm như nhau. 100 triệu thượng phẩm linh thạch mặc dù là không ít, nhưng để ở vậy vạn thần tiên quốc, vẫn là có chút bất nhập lưu. Trong đầu truyền từ trong trí nhớ liên quan tới như vậy khái niệm nhiều, hắn tự nhiên cũng là tầm mắt cao lên, không như vậy dễ dàng bị hù dọa. Đây là, Vương Dương Chiến không nhịn được tò mò hướng Trần Phi hỏi, đúng rồi, nếu như bọn họ thật nguyện ý dùng Long Ma Thiên Cương Hỏa mời ngươi đi hỗ trợ. Cảm giác có nắm chắc có thể thắng sao? Từ Cửu Cung Thiên Vực học thành tài trở về nhân vật, hẳn rất khó đối phó mới đúng. Không việc gì khác biệt, như nhau đi. Nhưng mà Trần Phi nhưng là bình thản lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Tuy nói hắn bây giờ cũng không biết đối phương kết quả là ai, có bộ dáng gì thực lực, nhưng hắn bây giờ tự mình cảm giác cái loại đó khái niệm, liền có chút giống như là Thượng Hải ngồi trên mấy chục căn hộ chung bất động sản. Chạy về 4 năm lưu huyện thành và người so trong tay người nào nhà giá trị cao hơn, thu tiền thuê vượt hơn là giống nhau. Tóm lại, đừng nói là cái này trung tâm đan vực, coi như là vậy Trảm Tiên Liên Minh Cửu Cung Thiên Vực, đang đánh cuộc thạch kỹ thuật lên có thể cùng hắn đấu một trận, phỏng đoán cũng ít chi lại càng ít, thậm chí căn bản cũng không có. Dẫu sao hắn đổ thạch thuật nhưng mà xuất xứ từ tại ban đầu Minh Thần kinh nghiệm. Mà Minh Thần đổ thạch thuật chi lợi hại. Vậy có thể nói là hắn cả người bản lãnh chính giữa số 1 số 2, đứng sau thuật luyện đan. Cho nên, để cho hắn cùng người đổ thạch, hắn là thật một chút áp lực cũng không có. Nhưng đối phương nhưng không muốn lấy hắn động tâm giá biểu tới để cho hắn động thủ, vậy thì vẫn là được rồi. Trần Phi lắc đầu một cái. Vậy Vương Dương Chiến cũng là lắc đầu một cái, liên tiếp buồn cười nói, ta phỏng đoán đến cuối cùng bọn họ vẫn là được cầu đến trên đầu ngươi tới, chỉ cần ngươi thật có thể thay bọn họ thắng nói. Ở nơi này Trung Viễn Thành hơn đợi mấy ngày đi, vừa vặn thằng nhóc này mới vừa đột phá, còn cần củng cố căn cơ, ta vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, giúp các ngươi một cái. Nghe vậy Đường Hạt nhất thời kích động, liền liền cảm kích nói, đa tạ tiền bối. Hơn đợi mấy ngày, vậy cũng tốt, Trần Phi nghe vậy cũng là gật đầu một cái, sau đó hơi híp mắt cười một tiếng, bởi vì nói thật, vậy lai lịch không nhỏ Long Ma Thiên Cương Hỏa đối với hắn còn thật là có chút sức hấp dẫn à. Nếu là có thể đạt được, dĩ nhiên liền không thể tốt hơn nữa. Sau đó bọn họ bắt đầu từ trên bầu trời lợi hại. Cùng lúc đó, cái này Trung Viễn Thành cũng là càng ngày càng gió nổi mây vần, dòng nước ngầm trào động lực. Trung tâm đan vực, Trung Viễn Thành Tây Bắc 1500 bên trong, Huyền Thiên Phủ. Linh Nguyên Thánh Viện Nhất Viện Một Các, Hai Tông Tam Phủ, Huyền Thiên Phủ chính là trên bảng nổi danh, cho nên coi như là nhìn tổng quát toàn bộ Tam Hoàng vực toàn bộ thế lực. Cái này Huyền Thiên Phủ vậy tuyệt đối là thuộc về cao cấp hoặc là nhất lưu. Danh tiếng hiển hách, bị người kính sợ. Vậy chính vì vậy, có một tòa hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố cái này cùng tuyệt đối tài nguyên chân quý trung tâm đan vực Trung Viễn Thành, mới có thể bị bọn họ đi vào ở, cùng người chia một nửa canh, nhật tiến đấu kim, để cho người hâm mộ đấu kỳ. Đây là, ở Huyền Thiên Phủ nội bộ một tòa trang sức tuyệt đẹp đình viện chính giữa, một vị ông già đang ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền. Cả người linh khí vờn quanh, hốt phì phò, giống như là đang tu luyện dáng vẻ. Mà người này đầu tóc bạc trắng, nhưng lại dung mạo dị thường trẻ tuổi. Chỉ gặp hắn người mặc áo dài trắng, cả người hiện đầy màu tím đậm thần bí khí lưu, giải rác ba động cường đại, để cho người kính sợ. Đồng thời hắn ngồi ở đó không nhúc nhích tí nào, cũng giống như là một tòa pho tượng như nhau. Mà bây giờ nếu là có người có thể đi tới nơi này, thấy rõ ràng hắn dung mạo, thì tất nhiên là sẽ trố mắt nghẹn họng, thậm chí thất kinh. Bởi vì cái này cụ già không phải người khác, đang là cả Trung Viễn Thành, thậm chí còn là khổng lồ hơn trung tâm đan vực, thậm chí là Tam Hoàng vực, cũng vô cùng là đại danh đỉnh đỉnh, danh tiếng vang dội, hắn danh hiệu cũng là người người đã sớm như sấm bên tai siêu cấp nhân vật lớn, Huyền Thiên Các Lão, Đồng Ngạo. Mà nếu như nói Huyền Thiên Các Lão Đồng Ngạo danh tự này có chút xa lạ nói, vậy Huyền Thiên Đồng Thánh Hoàng danh tự này thì thật là như sấm bên tai, người không biết không người không hiểu. Về phần tại sao, nguyên nhân có hai. Một là bởi vì làm cho này vị Đồng Thánh Hoàng tự thân phận, cùng thực lực. Huyền Thiên Phủ có ba cái phó chức phủ chủ, hắn liền chiếm cứ một người trong đó. Mà phải nói thực lực, cái này Đồng Thánh Hoàng vậy tuyệt đối là gần như có 102 thiên hạ tồn tại, bởi vì hắn cảnh giới tu vi, sớm 100 năm cũng đã là thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Đối mặt như vậy đại lão, chỉ sợ cũng coi như là Vương Dương Chiến cái này cùng tu thành thập hoàng thánh thuật thanh tiêu chi thắng thiên tài yêu nghiệt, cũng đều lật không dậy nổi sóng gió gì tới. Còn như nguyên nhân thứ hai, đó chính là Huyền Thiên Phủ ba cái phó phủ chủ, một cái đang phủ chủ, trừ hắn ra, ba người khác tất cả đều là hàng năm thần long thấy đầu không thấy đuôi, thường thường mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm đều khó thấy bóng người bọn họ. Vậy chính vì vậy, hôm nay Huyền Thiên Phủ, cơ hồ là hắn Đồng Ngạo một người chi cung điện. Tất cả mọi chuyện, hắn một câu nói là được quyết định. Mà hôm nay Huyền Thiên Phủ, trừ vậy còn sót lại mấy cái càng cổ xưa các lão, làm sống lại Thạch lão người, hắn Đồng Ngạo cơ hồ có thể gọi là toàn phủ trên dưới phân lượng nặng nhất một người. Lại bởi vì hàng năm xuất đầu lộ diện, xử lý chuyện vặt, cái này Đồng Ngạo vậy là người ngoài trong mắt quen thuộc nhất Huyền Thiên Phủ cao cấp nhất đại lão, không có một trong. Vèo, nhưng vào lúc này, phương xa đột nhiên là xuất hiện cấp tốc phá không thanh âm. Chỉ chốc lát sau, một bóng người vặn vẹo hư không tới, xuất hiện ở Đồng Ngạo trước mặt. Người này cũng không phải người khác, chính là vậy Lương Trúc Quân. Mới từ Trung Viễn Thành Trần Phi bọn họ bên kia rời đi, hắn liền trực tiếp là đến nơi này. Phó phủ chủ, Lương Trúc Quân đi tới Đồng Ngạo ngồi xuống bên người, giọng hơi một mực cung kính nói. Trở về, Đồng Ngạo mở hai mắt ra, ánh mắt hướng Lương Trúc Quân xem ra, nói, sự việc thành. Không có, Lương Trúc Quân lắc đầu một cái. Chưa, tại sao? Đồng Ngạo chân mày cau lại, thằng nhóc kia quá tham, muốn Long Ma Thiên Cương Hỏa, điều này hiển nhiên tuyệt không thể nào, cho nên chúng ta cuối cùng liền không giải quyết được gì. Lương Trúc Quân bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ở hắn xem ra, hắn có thể dành cho Trần Phi 10 triệu thượng phẩm linh thạch lệ phí ra sân giá cả, còn bao lãm tất cả thạch liệu chi phí, cắt ra bảo vật vậy thuộc về Trần Phi tất cả, thậm chí còn nguyện ý đại biểu Huyền Thiên Phủ ra mặt, giúp hắn giúp đỡ phần âm môn bên kia phiền toái. Đây tuyệt đối là đủ thành ý. Nhưng tiếc là Trần Phi nhưng không đáp ứng, cái này làm hắn trong lòng không khỏi được có mấy phần bất mãn, thậm chí là nổi nóng. Hiển nhiên ở hắn xem ra, Trần Phi đây đúng là có chút không tán thưởng, cũng quá tham lam. Long Ma Thiên Cương Hỏa bọn họ tốn sức trăm ngàn cây đắng mới đạt được, giá trị vô lượng, sao có thể cho hắn. Điều này hiển nhiên là tuyệt chuyện không thể nào. Hắn muốn Long Ma Thiên Cương Hỏa, Đồng Ngạo nghe vậy cũng là ngẩn ra. Sau đó không khỏi được hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra thật là có chút quá mức hơn coi trọng hắn, làm hắn từ lấy là rất trọng yếu. Long Ma Thiên Cương Hỏa là vì sao loại bảo vật, hắn cũng xứng có cái gì niệm tưởng và tâm tư. Nói đến đây Đồng Ngạo hơi dừng lại một chút, chợt chân mày lại nhíu lại, nghi ngờ nói, bất quá, hắn là làm sao biết trong tay chúng ta có Long Ma Thiên Cương Hỏa chuyện này. Phó phủ chủ còn nhớ chúng ta trước nói người thần bí nhân sao? Lương Trúc Quân nhất thời có chút bất đắc dĩ nói, người thần bí. Đồng Ngạo hơi ngẩn ra, chợt hỏi, trước kia chính là cùng các ngươi chung nhau tranh đoạt vậy Long Ma Thiên Cương Hỏa, còn bị thương nặng nước mắt ngàn mây người thần bí nhân. Nước mắt ngàn mây, ngoại hiệu ngàn vân tôn chủ, đồng dạng cũng là Huyền Thiên Phủ Thánh Hoàng cổ hoàng cấp các lão một trong, thực lực hơi kém sắc Lương Trúc Quân một nước. Lương Trúc Quân gật đầu một cái, lại nói, phó phủ chủ ngươi khẳng định mới không biết hắn là ai. Hắn là ai? Đồng Ngạo nhướng mày một cái, lại nói, chẳng lẽ hắn chính là vậy tên tiểu bối? Bất qua cái này không thể nào đi, lấy một địch ba còn có thể bị thương nặng nước mắt ngàn mây, chứng minh người nó ít nhất hẳn là một trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là nhị trọng thiên. Vậy tiểu bối tuổi còn trẻ, hơn nữa còn là Linh Nguyên Thánh Viện ra đời, sao có thể thực lực sẽ đạt tới cái loại đó cao độ? Không phải hắn, Lương Trúc Quân lắc đầu một cái, nói, bất quá người nọ là Vương Dương Chiến. Vương Dương Chiến, nghe nói như vậy, may là Đồng Ngạo cũng không khỏi cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn Lương Trúc Quân. Thật sự là hắn. Sau hồi lâu, Đồng Ngạo không lại hỏi lần nữa. Vương Dương Chiến tên, hôm nay ở bọn họ tộc người cao tầng cường giả chính giữa cũng coi là càng ngày càng vang dội, như sấm bên tai đứng lên. Hắn đồng ngạo mặc dù tự tin xa xa cường quốc đối phương, nhưng cũng là không có thể không biết đối phương. Ngược lại, Vương Dương Chiến danh tự này, hắn thậm chí sớm ở 10 năm hơn trước kia cũng đã là bắt đầu chú ý. Về phần tại sao, rất đơn giản, liền bởi vì vậy bốn chữ, thanh tiêu chi thắng. Thập hoàng thánh thuật, thanh tiêu chi thắng. Thành tựu thanh tiêu phủ mấy trăm năm tới duy nhất một lần nữa tu thành cái này thập hoàng thánh thuật thanh tiêu chi thắng thiên tài yêu nghiệt. Đừng nói là hắn đồng ngạo, phỏng đoán coi như là linh nguyên thánh chủ, phách huyết thần hoàng những cái kia chân chính đại lão, cũng hẳn đã là đáp lời có chú ý. Mà đây, cũng là thập hoàng thánh thuật vậy tầng thứ tuyệt đối thần thông khả năng tính chỗ. Hẳn không sai được, Lương Trúc Quân gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, vốn là ta muốn cưỡng ép đem thằng nhóc kia mang về, dù sao chỉ cần không bị thương hắn tánh mạng, hơn nữa còn có thù lao, linh nguyên thánh viện bên kia chắc sẽ không nói cái gì. Chẳng qua là, Vương Dương Chiến tự hồ rất coi trọng thằng nhóc kia, cho nên sau đó ta vứt bỏ. Đồng ngạo gật đầu một cái, chợt cũng là lại lắc đầu nói, được rồi, bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng vậy Vương Dương Chiến kết oán không việc gì cần thiết. Hơn nữa, vậy tiểu bối đầu thạch thuật chân chính như thế nào, cũng đều còn là một không biết số. Có hắn không hắn đều giống nhau đi, nhưng mà... Lương Trúc Quân do dự một chút, nói chúng ta bên trong phủ những cái kia đổ thạch đại sư lần trước cơ hồ đều bị đè sợ, sau chuyện này trở về tất cả đều la hét kẻ địch thật lợi hại, bọn họ không thể nào biết là đối thủ. Nếu là chúng ta không tìm được thích hợp ngoại viện, há chẳng phải là lần này trăm năm đánh cuộc liền nhất định phải thua. Nghe vậy đồng ngạo cũng là cho mày liền đứng lên, thậm chí còn không khỏi lắc đầu mắng liền một câu. Thua thiệt chúng ta tham ăn tham uống nuôi bọn họ lâu như vậy, kết quả đến một cái thời khắc mấu chốt tất cả đều tụt dây xích, một người hữu dụng cũng không có. Thật sự là phế vật một đám. Lương Trúc Quân nghe vậy một trận cười khổ. Đối với lần này, hắn còn có thể nói gì? Hiển nhiên là không thể. Bởi vì hắn vậy cảm giác những năm gần đây bọn họ tham ăn tham uống nuôi những cái kia cái gọi là đổ thạch đại sư, rốt cuộc là đúng hay sai. Hôm nay nhiều người như vậy bị đối phương một người toàn diệt, cái này cùng phế vật có cái gì khác biệt à? Được rồi. Mà lúc này, vậy đồng ngạo lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, chân thực không được ta đi ngay Ngô gia đi một chuyến đi. Ta nghe nói Ngô Côn Lôn lão già kia gần đây đi ra ngoài du lịch trở về, chỉ cần hắn nguyện ý ra mặt. Phần âm môn tìm tới thằng nhóc kia lợi hại hơn nữa, vậy tuyệt không thể nào có phần thắng. Ngô gia. Lương Trúc Quân hơi ngẩn ra, chợt đột nhiên khẽ hô đi ra, phó phủ chủ, ngươi nói là cái đó trăm năm trước cũng đã được công nhận là đệ nhất trung tâm đan vực đổ thạch thế gia, Ngô gia. Nếu như nói Ngô Côn Lôn danh tự này tương đối xa lạ nói, vậy trung tâm đan vực Ngô gia chính là như sấm bên tai. Ở trung tâm đan vực, tổng cộng có hai lớn hồ phách nguyên thạch mỏ cái hố. Một nam một bắc, đều là bình thường nhất cỡ nhỏ, nhưng dù vậy, thành hơn trăm ngàn năm qua vậy vẫn là dựa vào sản sinh ra rất nhiều hơn lấy này mà sống chuyên nghiệp thế gia. Trong đó, cái này Ngô gia liền là lợi hại nhất, công nhận thứ nhất. Mà nếu có thể mời được bọn họ người tới hỗ trợ, đổ đích xác là phần thắng tăng nhiều. Phần âm môn tìm tới người kia, bọn họ Huyền Thiên Phủ năm đó cử nhân, tương đối mà nói thật ra thì tuổi tác cũng không lớn. Cho nên Lương Trúc Quân cũng không tin hắn có thể là người Ngô gia đối thủ. Bất quá rồi sau đó vậy Lương Trúc Quân hoặc như là nhớ ra rồi cái gì, không khỏi được lại nhíu mày, nói, bất quá phó phủ chủ, ta nghe nói Ngô gia những người đó nhưng mà lòng tham rất. Không cầm ra một ít giá phải trả, sợ rằng bọn họ căn bản không hiểu sẽ chúng ta. Và Ngô gia công nhận đệ nhất đồ thạch kỹ thuật so với, Ngô gia từ trước đến giờ thích đòi hỏi nhiều xấu xí, tham lam khuôn mặt. Cũng là hết sức làm người ta quen thuộc. Từng có người đến cửa tìm người Ngô gia xem một khối hổ phách nguyên thạch, nhưng mà trước mắt phí nhưng cao đến 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa trước kia cũng có người đi tìm người của Ngô gia ra mặt giúp đỡ đánh cuộc, nghe nói lệ phí ra sân trực tiếp là đạt tới con số trên trời, làm người ta lại là mặt đen, lại là chắc lưỡi hít hà. Cho nên nói liếc cái này người Ngô gia chính là một gặp người liền làm thịt độc nhãn lang, mặc dù lợi hại. Nhưng vậy làm người ta cực kỳ chán ghét và ghét. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như đánh cuộc thua, chúng ta Huyền Thiên Phủ tổn thất lớn hơn. Đồng ngạo lắc đầu một cái, chợt đánh nhịp nói, được rồi cứ định như vậy đi, ta đi đồng ra một chuyến, những ngày qua bên trong phủ sự việc ngươi tạm thời quản lý một chút. Ừ, Lương Trúc Quân gật đầu một cái. Vậy Đồng Ngạo đứng lên, cả người thần bí khó lường màu tím khí lưu một hồi phun trào, đi theo, hắn cả người liền trực tiếp là biến mất. Cùng lúc đó, nhìn Đồng Ngạo bóng người biến mất địa phương, Lương Trúc Quân con mắt lóe lên, tốt sau một hồi, hắn đột nhiên tự lẩm bẩm, thật nếu là nguyện ý đi mời Ngô gia những cái kia điền không đầy bụng chó sói lớn tới, thật giống như còn không bằng Cầm Long Ma Thiên Cương Hỏa đưa đi, như vậy còn tính toán một ít. Bất quá nói đến đây, chính hắn trước hết lắc đầu tự giễu vậy cười một tiếng, nói, bất quá thằng nhóc kia lại sao có thể cùng người Ngô gia như nhau. Thôi, chảy máu nhiều liền chảy máu nhiều đi, chỉ nếu là thắng đánh cuộc, bỏ ra lại hơn vậy đều đáng giá. Tiếng nói rơi xuống, hắn vừa xoay người rời đi. Thời gian thấm thoát, rất nhanh chính là 10 ngày sau. Đây là, Trần Phi đang trong tu luyện, nhưng là lại bị Vương Dương Chiến cho kêu lên. Tiền bối có chuyện gì không? Trần Phi hỏi, ngươi quên hôm nay là cái gì ngày? Vương Dương Chiến hỏi ngược lại Trần Phi, chợt ném ra một quả ánh vàng rực rỡ ngọc giản, này, cầm đi xem một chút đi, đây là Huyền Thiên Phủ đưa tới. Huyền Thiên Phủ. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt đem vậy ngọc giản mở ra, thần niệm thấm vào nhập trong đó xem liền một hồi, bất quá một lát sau hắn thần niệm liền lại từ vậy bên trong lui ra, nói, cái này trước kia chính là vậy họ Lương Trúc Thánh Hoàng nói đổ thạch đánh cuộc thi đấu. Ừ. Vương Dương Chiến gật đầu một cái, biểu môi nói, hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố cái này chính giữa lợi ích quá to lớn, coi như là Huyền Thiên Phủ, phần âm môn cái này cùng tuyệt đỉnh thế lực cũng không thể một nhà ăn tới, cho nên mỗi lần lúc này, đều có thể thấy không thiếu lợi ích giảm tạp trong đó những thứ khác thế lực cự phách tới đây, hơn nữa vì biểu dương sức ảnh hưởng. Gian hàng này vậy tuyệt sẽ không tiểu. Nói đến đây Vương Dương Chiến dừng một chút, đưa tay ra, trong tay lại vẫn là có một khối khác ánh vàng rực rỡ ngọc giản. Sau đó liền gặp hắn lại mở miệng nói, cái này thư mời ngọc giản hai phần, một phần cho ta, một phần cho ngươi. Như thế nào, muốn không muốn đi xem, ta phỏng đoán, Huyền Thiên Phủ bên kia tựa hồ vậy còn không có tuyệt ngươi ở đây tâm tư. Lời này nói thế nào? Trần Phi ngẩn ra nói, nếu là bọn họ căn bản không cân nhắc ngươi, thứ cho ta nói thẳng, phỏng đoán cái này thư mời là sẽ không phát cho ngươi. Dựa theo dĩ vãng tình trạng, mới có thể có tư cách nhận được thư mời, tới dự lễ cái này đổ thạch đánh cuộc so tài, hoặc là bối cảnh thông thiên thế lực lớn cao cấp truyền nhân, hoặc là thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, hoặc là đổ thạch giới cự phách đại lão. Vương Dương Chiến nhìn Trần Phi. Trần Phi sờ cả một cái, chợt nói, ngươi muốn cho ta lại đi xem có cơ hội hay không lấy được vậy Long Ma Thiên Cương Hỏa. Bất quá tiền bối, trước vậy Lương Trúc Quân thánh hoàng thái độ ngươi vậy nhìn thấy. Muốn cho bọn họ thật cầm Long Ma Thiên Cương Hỏa giao cho ta, phỏng đoán không hy vọng gì chứ. Chuyện ở người là thôi. Hơn nữa, không đi xem làm sao biết. Lớn như vậy chàng diện náo nhiệt hí, ngươi chẳng lẽ liền không muốn đi xem náo nhiệt. Vương Dương Chiến bỏ rơi Trần Phi một cái liếc mắt, trực tiếp là nói, được rồi, đừng nói nhảm, đi thôi, Huyền Thiên Phủ người còn ở bên ngoài chờ chúng ta. Trần Phi sững sốt một chút, chợt bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi. Vậy thì đi xem một chút đi. Còn như Đường Hạt, Trận Kinh không hai người, bọn họ bây giờ cũng cùng Trần Phi như nhau đều là ở thường ngày bế quan tu luyện. Thư mời không hai người bọn họ địa vị, Trần Phi vậy không đi ngay kêu bọn họ. Trần Phi, Vương Dương Chiến chỉ chốc lát sau liền đi ra bọn họ tạm thời ở phủ đệ sân. Lúc này, bên ngoài đúng là có người ở một mực cung kính chờ. Một chiếc vô cùng là nổi bật ngân long phi thuyền, Trần Phi. Vương Dương Chiến hai người đi lên sau đó, phi thuyền liền trực tiếp là phóng lên cao, lái ra khỏi bên ngoài thành, hướng không biết là địa phương nào bay đi. Ồ, như thế ra khỏi thành, thấy tình cảnh này, Trần Phi nghi ngờ nói, Huyền Thiên Phủ đổ thạch phường bên trong tựa hồ không có gì hay hàng, cho nên bỏ vào mỏ cái hố bên kia. Vương Dương Chiến tựa hồ đã sớm hiểu rõ ràng liền những thứ này, mặt mày hớn hở nói, lần này đổ thạch đánh cuộc thi đấu hẳn sẽ rất có ý tứ, bởi vì nghe nói sẽ để cho hai bên thí sinh trực tiếp đi mỏ trong hố chọn đá. Trực tiếp đi mỏ cái hố sao? Trần Phi ngẩn người sau đó, cũng là rác dưới tới hứng thú. Trước vậy phần âm môn đồ thạch phường hắn đi, trừ cắt ra cái này một đoàn tiên thiên thái hư cương khí ra, những thứ khác tự hồ cũng không việc gì thực liệu, sẽ không ra thứ tốt gì. Cho nên hắn sau đó cũng lười được lại tới, bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể trực tiếp đi mỏ cái hố, như vậy cũng tốt chơi, nếu có thể để cho hắn nắm cơ hội gặp nhặt mấy lần lậu, đây chẳng phải là vui vẻ. xem ra lần này xác thực sẽ rất có ý tứ. Trần Phi hơi híp mắt cười một tiếng. Trung Viễn Thành Hồ Phách Nguyên Thạch mỏ cái hố khoảng cách Trung Viễn Thành cũng không phải là rất xa, bất quá vị trí lại bị nghiêm mật giấu giếm, cho nên đi vào đến Kim Long phi thuyền nội bộ sau đó, thậm chí liền Vương Dương Chiến hạng nhân vật này đều là bị cấm túc, không thể tùy ý đi ra ngoài. Còn như Trần Phi càng thì không cần nói. Như vậy lớn như vậy ước một ngày sau, Trần Phi, Vương Dương Chiến cũng không biết đi nơi nào, nhưng là cùng bọn họ từ Kim Long trên phi thuyền xuống sau đó, nhưng đều là không khỏi thần sắc chấn động một cái, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ gặp ở bọn họ tầm mắt xa xa chi địa, một tọa vô cùng to lớn màu xám trắng hang đang giống như là u quỷ vậy lẳng lặng đối mặt bọn họ. Vậy hang nhìn như vô cùng là quanh co, thây ngã trên đất, nhất là kỳ lạ là, lối vào cách đó không xa còn có một tòa nhìn như bỏ phế cực kỳ lâu cổ miếu. Cổ miếu chính giữa, một cây cốt rồng tựa như được màu xám cho xiềng xích dọc theo người ra ngoài, không vào vậy hang chỗ sâu, làm người ta hơi trong lòng phát mao. Hổ Phách Nguyên Thạch mỏ cái hố từ trước đến giờ có rất nhiều không nói được không nói rõ thần bí, chỗ này lại có người có thể bày loại này phong ấn đem chân áp, xem ra, năm xưa nơi này nhất định là có cao nhân tới qua. Nhìn vậy rách dưới cổ miếu, Trần Phi không khỏi ánh mắt lóe lên nói. Hổ Phách Phong Nguyên, phong rất nhiều đều là không rõ thậm chí là đại hung, cho nên liên quan mỏ cái hố bản thể cũng có như vậy vấn đề như vậy. Cái này Hổ Phách Nguyên Thạch mỏ cái hố nếu là không có bị cao nhân bố trí phong ấn lại mà nói, chỉ sợ sớm đã xảy ra vấn đề, sao có thể như bây giờ, lâm vào là hai thế lực lớn kịch liệt tranh đoạt máy in. Vương Dương Chiến Huynh, Trần Phi Tiểu Hiếu, các ngươi tới. Đây là, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, Trần Phi nhìn sang, chính là vậy Lương Trúc Quân. Trừ cái này ra, hắn bên người còn ngoài ra đi theo một cái sắc mặt có chút âm trầm người. Nhìn như tựa hồ rất không quen mặt dáng vẻ. Vừa thấy được người nọ, Vương Dương Chiến cũng là hơi ngẩn ra, chợt cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi à, không quá dễ ở nhà dưỡng thương, chạy tới chỗ như vậy làm gì? Vương Dương Chiến, ngươi dám đến nơi này, lá gan thật vẫn là thật lớn à, sẽ không sợ chúng ta Huyền Thiên Phủ trực tiếp đem ngươi bắt. Người kia sắc mặt xanh mét, lạnh lùng hướng về phía Vương Dương Chiến nói. Bắt ta? Vương Dương Chiến cười. Hướng về phía người nọ nói châm chọc, nước mắt ngàn mây, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Bắt ta, tại sao, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi bị ta một cái tát đánh thành trọng thương? Ngươi cho ta im miệng, nước mắt ngàn mây nhất thời nổi giận, từ từ nhìn chằm chằm Vương Dương Chiến, giống như là ánh mắt muốn phun lửa. Nguyên lai tên này không phải người khác, chính là ban đầu bọn họ tranh đoạt Long Ma Thiên Cương Hỏa lúc, bị Vương Dương Chiến bị thương nặng Huyền Thiên Phủ Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật. Ngàn vân tôn chủ nước mắt ngàn mây. Mà ở từ Lương Trúc Quân trong miệng biết được liền hung thủ nguyên lai là Vương Dương Chiến sau đó, hắn hôm nay lập tức là không nhịn được giận đùng đùng tìm tới cửa tới. Ban đầu nếu không phải Vương Dương Chiến thiết kế âm hắn cho dù là thực lực giàu gì, cũng không khả năng một cái tát bị đối phương đánh trọng thương. Mà đây, bây giờ vậy là trở thành hắn trong lòng đau. Trở thành hắn trong lòng sỉ nhục. Ngươi nếu không phải phục. Chẳng qua bây giờ chúng ta lại một chọi một đấu đó. Nước mắt ngàn mây, không phải ta xem thường ngươi, ban đầu nếu không phải các ngươi có ba người, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể còn sống theo ta nói như vậy. Vương Dương Chiến lạnh nhạt nhìn chằm chằm lễ kia ngàn mây, khinh thường nói. Người sau sắc mặt nhất thời xanh mét, chợt xanh chợt tím, nghẹn chặt chẽ không nói ra lời. Để cho hắn và Vương Dương Chiến đơn độc đấu một trận, hắn tự nhiên không có dũng khí này. Hừ. Nước mắt ngàn mây lại không nói ra được cái thứ gì, chỉ có thể giận dữ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi, liền tiếp đãi sự việc cũng đều trực tiếp quên đi. Thấy vậy Lương Trúc Quân không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cười khổ một hồi. Đi theo, liền gặp hắn hướng Vương Dương Chiến nói xin lỗi nói, Vương Dương Chiến huynh, ngàn mây hắn chính là loại này tính cách, cũng không phải cố ý muốn tới tìm ngươi phiền toái, tóm lại thông cảm nhiều hơn, xin thứ lỗi. Yên tâm đi. Ta cũng lười được theo hắn vậy so đo. Thực lực không đủ còn ra tới mất mặt, loại chuyện này ta là thật không làm được à, chặc chặc. Vương Dương Chiến phất phất tay, chớp miệng nói châm chọc. Xa xa lễ kia ngàn mây còn chưa đi xa, nghe vậy lại là khí được cả người run lẩy bẩy, còn kém không giơ chân. Thấy vậy Lương Trúc Quân chỉ có thể lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Phi chính là nhìn cảm giác có chút buồn cười. Đây là, sau lưng đột nhiên truyền đến ủng ủng không gian vặn vẹo. Cùng với phi thuyền hàng tự nhiên thanh âm. Trần Phi nghi ngờ hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp vậy trên phi thuyền vừa vặn xuống không ít người, các khí thế cao ngất, khí chất bất phàm, hiển nhiên cũng có lai lịch. Đi ở chính giữa bất ngờ là từng cùng Trần Phi từng có không nhỏ ân oán phần âm môn hắc bởi vì Thánh Hoàng. Nơi này địa thế rộng rãi, Trần Phi căn bản không tránh được, cũng không muốn tránh. Ừ, vậy hắc bởi vì Thánh Hoàng thấy hắn trực tiếp là ngẩn người, chợt dừng bước lại, cau mày lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng ngươi có liên quan hệ? Trần Phi không mặn không lạt nhìn hắn, nói. Nhất thời vậy hắc bởi vì Thánh Hoàng sắc mặt chính là biến đổi, cực kỳ âm trầm, hiển nhiên đối với Trần Phi không có trả lời hết sức khó chịu. Không chỉ là hắn, hắn bên cạnh những người khác cũng là như vậy, bất quá hôm nay dẫu sao là nơi công cộng, trước mặt mọi người cũng không tốt cái này liền trực tiếp làm khó dễ. Ngay trong bọn họ một vị người mặc vào màu vàng trường bào ông già đầu hói trực tiếp là không thấy Trần Phi tồn tại, nhàn nhạt nói, được rồi, đi thôi. Chợt bọn họ mấy người kia đều là bước rời đi, liền Lương Trúc Quân cũng không có để ý xé. Chỉ có vậy hắc âm Thánh Hoàng do dự một chút, đi ngang qua Trần Phi bên người lúc truyền âm uy hiếp nói, thằng nhóc, ta nói cho ngươi hôm nay chớ xen vào việc của người khác, nếu không ta bảo đảm ngươi không ăn nổi bao đi. Sống không đi ra cái này Trung Viễn Thành. Dứt lời, hắn bước chân bước ra lớn một ít, đuổi kịp trước mặt đồng bạn. Cùng lúc đó, Trần Phi con ngươi hơi híp, nhìn vậy hắc bởi vì Thánh Hoàng hình bóng con mắt lóe lên, toát ra nhàn nhạt lãnh sắc. Không nghĩ tới hắn cũng đích thân tới, xem ra, cái này phần âm môn là đối với lần này đổ thạch đánh cuộc thi đấu thế ở tất được à, đây là, một bên vậy Vương Dương Chiến đột nhiên thở dài nói, dẫn được Trần Phi một hồi liếc mắt. Ai, hắn rất lợi hại phải không? Trần Phi hỏi, nào chỉ là lợi hại. Vương Dương Chiến lắc đầu một cái, lại bĩu môi nói, thấy được vậy quần áo màu vàng đầu hói người không? Hắn ở nhân thương chiến trường nhân hoàng giết trên bảng, điểm tích lũy cũng đã sớm phá 3 con số. Hơn nữa dẫu sao trước, hắn còn chính mắt thấy được hắn âm chết liền một cái thương tộc nhị trọng thiên đỉnh cấp cổ hoàng. Âm chết liền một cái nhị trọng thiên đỉnh cấp cổ hoàng. Trần Phi một hồi kinh hãi, vậy đầu hói lão, có như thế lợi hại? Đúng vậy, phần âm môn nội bộ cao cấp nhân vật, lão già này ít nhất có thể xếp trước 10, hơn nữa cái này còn là tất cả hiện thế không hiện thế lão gia cùng tính một lượt, tóm lại thật không tốt chọc. Huyền Thiên Phủ phái người đi ra ngoài nếu là không muốn bị đè, sợ rằng, ít nhất cũng phải đồng ngạo mới được. Vương Dương Chiến vừa nói, đột nhiên lời nói dừng lại. Bởi vì một giây kế sau đó phía sau bọn họ liền lại là truyền đến ủng ủng vang lớn, không gian một hồi vặn vẹo. Sau đó một chiếc kim long phi thuyền chính là lái vào đi vào, dừng lại liền xuống. Đi theo, hai ông cụ từ vậy phi thuyền trên đi xuống. Một người trong đó đầu tóc bạc trắng, nhưng dung mạo nhưng dị thường trẻ tuổi, cả người hiện đầy màu tím đậm thần bí khí lưu, giải giáp ba động cường đại, làm không gian đều là một hồi vặn vẹo, thực lực cường hãn. Mà vậy một người khác thì phải lộ vẻ được kém rất nhiều. Bởi vì hắn tu vi mặc dù có điều giấu giếm, nhưng những người khác nhưng đều là liếc mắt liền nhìn ra hắn lai lịch. Thánh pháp tướng cảnh tầng 7, không kém, nhưng cũng không cao, chung quy chung củ trình độ thôi. Nhưng là, làm người không cách nào hiểu là, và vậy đầu tóc bạc trắng ông già sóng vai đi chung với nhau, hắn cái loại đó tư thái và thần thái, nhưng giống như là thật giống như hắn mới là nhất có thân phận, cũng là nhất kiêu căng, kiêu ngạo người kia. Ánh mắt thật cao mang, ánh mắt gây ra. Phảng phất là tại chỗ bất kỳ tất cả mọi người đều không tư cách nhập hắn lên tiếng. Tại chỗ như thế nhiều thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, hắn vậy là một bộ không mặn không lạt, thậm chí rất khinh thường dáng vẻ, nói cũng lười nói, gọi cũng không có. Đây là, Vương Dương Chiến hướng vậy đầu tóc bạc trắng nam tử hơi giơ tay lên một cái, nói, đồng phó phủ chủ. Nguyên lai người nọ không phải người khác, chính là Huyền Thiên Phủ phó phủ chủ, đồng thánh hoàng đồng ngào. Vương Dương Chiến mới vừa rồi hắn nhắc lên hắn, cái này vừa vặn liền nhắc Tào Tháo đến. Ừ, Đồng Ngạo gật đầu một cái, nhìn lướt qua Vương Dương Chiến, vừa liếc nhìn Đồng Ngạo bên cạnh Trần Phi, ánh mắt lóe lên, giống như là nghĩ tới điều gì. Bất quá đi theo hắn liền vẫn lắc đầu một cái, hướng người bên cạnh nói, Ngô Huynh, chúng ta đi thôi. Ừ, ông già không mặn không lạt gật đầu một cái, trực tiếp là đem Trần Phi các người coi thường, từ bọn họ bên người truyền đi rời đi. Mà lại đi đến Trần Phi bọn họ bên người lúc, lão kia người còn đột nhiên dừng bước, ánh mắt tùy ý ở Trần Phi, Vương Dương Chiến trên mình quét một vòng, cuối cùng khinh miệt lắc đầu một cái, lúc này mới bước rời đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi chân mày cau lại. Vậy Vương Dương Chiến cũng vậy, càng vẫn là không nhịn được hỏi, Lương Trúc Quân, người này là ai? Như thế phách lối sao? Lương Trúc Quân nhìn hắn một mắt, chợt thản nhiên nói, là người của Ngô gia. Ngô gia, Vương Dương Chiến hơi ngẩn ra, chợt hít đôi mắt một cái, thấp giọng nói, chính là cái đó tiếng xấu rõ ràng đổ thạch đệ nhất thế gia, Ngô gia. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại châm chọc cười một tiếng, lắc đầu nói, ta nói là ai, nguyên lai là bọn họ, quái không được một bộ lỗ mũi mau muốn lên trời hình dáng. Nói về các ngươi Huyền Thiên Phủ lần này là mời bọn họ người tới làm ngoại viện. Chặc chặc, thật sự là đủ bỏ được à, sẽ không sợ những cái kia điền không đầy bụng sói đói một hớp cầm xương cũng cho các ngươi cái hố xuống. Cái này cùng các ngươi không quan hệ. Lương Trúc Quân lạnh lùng nhìn lướt qua Vương Dương Chiến, thái độ bất tiện nói. Thấy vậy, Vương Dương Chiến không giận ngược lại cười, nói, được, nhìn dáng dấp đã là chảy máu nhiều chứ. Như vậy cũng tốt chơi, không nghĩ tới hôm nay các ngươi lại có thể cầm người của Ngô gia cũng cho mời tới, cái này thì thật là một tràng vở kịch à. Trần Phi, chúng ta đi, đi xem kịch vui. Dứt lời, Trần Phi cũng còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Vương Dương Chiến cho lôi đi. Cùng đi xa sau đó, Trần Phi mới không nhịn được hỏi, tiền bối, vậy Ngô gia lai lịch gì? Được gọi là chúng ta Tam Hoàng vực tộc người đổ thạch kỹ thuật đệ nhất đánh cuộc thạch gia tộc. Tóm lại rất lợi hại. Vương Dương Chiến sắc mặt hơi có chút ngưng nhiên nói, chợt trêu ghẹo Trần Phi nói, không nghĩ tới Huyền Thiên Phủ lại sẽ bỏ được chảy máu nhiều mời người của Ngô gia tới, phải biết những tên kia nhưng mà nổi danh quỷ chết đói đầu thai, lối ăn cực độ khó khăn xem, vô cùng tham lam. Căn bản này không no, phàm là có cầu tìm tới bọn họ, cần phải hao phí giá phải trả tuyệt đối sẽ là một con số trên trời. Nói đến đây Vương Dương Chiến khẽ lắc đầu. Lại thở dài nói, bất quá cái này Ngô gia đổ thạch thuật nhưng cũng đích xác là lợi hại, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Hôm nay Huyền Thiên Phủ mời bọn họ tới làm ngoại viện, chúng ta lúc trước những tâm tư đó chỉ sợ sẽ rơi vào khoảng không đi. Rơi vào khoảng không, Trần Phi chề miệng một cái, nói trắng ra liền hắn hôm nay chính là vì Long Ma Thiên Cương Hỏa tới, cho nên nếu thật là rơi vào khoảng không, nhất định sẽ quấn quýt, buồn rầu chết. Bất quá dạng như bây giờ thật giống như cũng đích xác là không việc gì biện pháp khác. Huyền Thiên Phủ những thứ khác ngoài ra mời ngoại viện, hơn nữa còn là cái gì Tam Hoàng vực tộc người được gọi là đổ thạch kỹ thuật đệ nhất đánh cuộc thạch gia tộc, nghe ngược lại là rất lợi hại, rất châu dáng vẻ. Như vậy, đối phương khẳng định cũng là đã sớm tuyệt diệt liền ở trên người hắn tâm tư mới đúng. Nghĩ tới đây, Trần Phi không khỏi lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Được rồi. Muốn chân thực không có cơ hội đã làm qua tới xem náo nhiệt một chút đi. Phần âm môn tìm tới đám kia tay, còn có cái này cái gọi là thứ nhất đổ thạch thế gia người, theo lý thuyết giữa bọn họ tỷ thí hẳn sẽ không làm người ta thất vọng mới là đi. Nhưng mà càng nói, Trần Phi thanh âm mình đều là càng ngày càng nhỏ tiếng. Bởi vì nói trắng ra, trung tâm đan vực những thứ này cái gọi là đổ thạch đại sư đổ thạch thực lực, ở hắn trong mắt và mới vừa răng răng học ngữ trẻ sơ sinh không việc gì khác biệt. Ở có minh thần đồ thạch kỹ thuật truyền thừa điều kiện tiên quyết, Trần Phi tầm mắt sớm đã là cực cao, cho nên phải muốn chỉ vọng những thứ này mới vừa răng răng học ngữ bọn trẻ nít, có thể làm xảy ra cái gì đủ để cho hắn cảm giác được thú vị, hoặc là trước mắt sáng lên, tươi đẹp làm việc tới, một chữ, khó khăn, hai cái, rất khó, ba chữ, đặc biệt khó khăn, năm chữ, cơ hồ không thể nào. Vương Dương Chiến hơn phân nửa cũng là đoán được Trần Phi như vậy ý tưởng, lắc đầu một cái. Cũng không nói gì nhiều, chỉ là hướng về phía Trần Phi ngoài ra nói, được rồi, đi thôi. Nhìn dáng dấp rất nhiều người cũng đã là đến, vậy đổ thạch đánh cuộc thi đấu hơn phân nửa vậy mau xong hết rồi. Trần Phi nhún vai một cái, cũng là muốn trước vậy cách đó không xa hồ phách nguyên thạch mỏ cái hố bên ngoài đá xanh quảng trường bước đi. Chỉ gặp nơi đó đích xác là đúng như Vương Dương Chiến theo như lời, rất nhiều không biết lai lịch gì, nhưng lại khí chất phi phàm. Một mắt cũng biết lai lịch không nhỏ người cũng đã là đến, hoặc ngồi hoặc đứng nguyên ở nơi đó, vây quanh trung tâm quảng trường một tọa thạch đài to lớn. Mà ở đó trên thạch đài mặt, chính là chất đống mấy đống vô cùng là cao ngất hồ phách nguyên thạch thạch liệu, các cũng giống như là núi nhỏ vậy, thấp nhất cũng có cao hơn 100 thước. Nhưng dù vậy, vậy trung tâm trên thạch đài nhưng cũng vẫn là có rất lớn rảnh, đủ để có thể gặp cả tòa thạch đài, thậm chí còn là đá xanh quảng trường khổng lồ. Đây là không thiếu người mặc vào Huyền Thiên Phủ cùng với phần âm môn đạo bào tu sĩ đang trên thạch đài làm sau cùng kiểm tra và chỉnh lý. Thạch đài bên ngoài, từng vị thân phận tôn quý quý khách cũng là bình tĩnh chờ, tình cảnh lộ vẻ được vô cùng là hài hòa. Mà Trần Phi, Vương Dương Chiến hai người cũng là vào lúc này đi tới bên này. Vương Dương Chiến, hắn làm sao tới? Không phải nói hắn những năm gần đây cũng vùi ở người nọ thương chiến trường không động sao? Người đây đều là người xưa. Từ lần trước Vương Dương Chiến giết chết hai tôn thương tộc Âm Dương Kính một trọng thiên đỉnh cấp cổ hoàng sau đó, hắn liền trực tiếp từ nhân thương chiến trường lưu. Đoán chừng là sợ thương tộc lợi hại hơn người cổ hoàng tới ám sát hắn chứ? Chậc chậc, tên này nếu không phải dựa vào thập hoàng thánh thuật thanh tiêu chi thắng lợi hại, sao có thể giết chết vậy hai tôn thánh âm dương cảnh một trọng thiên thương tộc cổ hoàng? Thanh tiêu phủ vậy thập hoàng thánh thuật thanh tiêu chi thắng mấy trăm năm hết Tết đến cũng không người tu luyện thành công, hắn Vương Dương Chiến bây giờ có thể thành, cũng coi là người một cái. Cũng đúng. Hắn bên người thằng nhóc kia là ai? Thật giống như không gặp qua à, ta cũng vậy, không gặp qua. Hẳn không phải là chúng ta người của tầng thứ này chứ? Ừ, trẻ tuổi như vậy, hẳn là thanh tiêu phủ một cái kiệt xuất tiểu bối đi. Mọi người bàn luận sôi nổi, Vương Dương Chiến vừa xuất hiện, liền cơ hồ là trở thành trong mắt rất nhiều người tiêu điểm. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi cười thấp giọng nói, nguyên lai tiền bối ngươi làm sao nổi danh à? Rất nhiều người đều biết ngươi sao? Còn không phải là bởi vì thanh tiêu chi thắng. Nếu là ban đầu ngươi nguyện ý tu luyện thanh tiêu chi thắng, bây giờ vậy nhất định là có rất nhiều người đều biết ngươi. Như thế nào, muốn không muốn bây giờ thử lại lần nữa? Vương Dương Chiến cười híp mắt hướng về phía Trần Phi nói, ánh mắt kia giống như là cáo giả như nhau. Ta, vẫn là được rồi, thấy Vương Dương Chiến ánh mắt kia, Trần Phi trực tiếp là nhún vai một cái, không chút do dự lắc đầu nói. Hắn mặc dù không biết đối phương kết quả là ôm cái quỷ gì tâm tư, nhưng khẳng định tất nhiên rất phiền toái mới đúng, mà nếu là rất phiền toái, vậy còn là được rồi. Tới một cái hắn đích xác là sợ phiền toái, lười được phiền toái. Thứ hai, dù sao thập hoàng thánh thuật tầng thứ này đồ, hắn căn bản không thiếu. Thậm chí trước hắn tu luyện vậy tuyệt đời đại thần thông thuật, chấn sơn chân quyết, bão sơn ấn, hôm nay cũng chỉ là cắm ở hết sức trụ cột tầng trời thứ hai lên, hồi lâu cũng không có tiến bộ. Cho nên thà có vậy thời gian rỗi rãnh tu luyện mới thập hoàng thánh thuật cấp đại thần thông thuật, còn không bằng tốt nghiên cứu kỹ chính hắn chấn sơn chân quyết. Chấn sơn chân quyết, xuất xứ từ tu chân giới một cái danh tiếng vang khắp trời Nam Biển Bắc mạnh đại tông môn, Khai Sơn Phách Địa Tông. Cái này Khai Sơn Phách Địa Tông nghe nói sớm nhất là tiên nhân chân chánh đạo thống, tìm căn nguyên tố nguyên cổ xưa đến khó mà tin tưởng. Hôm nay cũng là cái này tu chân giới chính giữa chân chính cao cấp mạnh một trong những đại thế lực, nội môn thiên tài như mưa, cường giả như mây, thậm chí liền vậy đế cấp nhân vật đều không phải là cái gì vô cùng là hiếm thấy sự việc. Cho nên, đủ để có thể gặp cái này chấn sơn chân quyết theo chân, là có bao nhiêu cứng rắn. Mà đây vậy từ mặt bên phản ảnh ra sự lợi hại của nó. Chấn sơn chân quyết từ yếu đến mạnh, từ thấp đến cao phân biệt có ba loại ba đại thần ấn trạng thái, theo thứ tự là bão sơn ấn, phúc ấn, phiên thiên ấn. Trong đó cường đại nhất phiên thiên ấn, hắn cao cấp nhất tầng thứ, coi như là bình thường đế cấp nhân vật thấy cũng được tạm lánh hắn đỉnh, vô cùng lợi hại. Trừ cái này ra, cái này bão sơn ấn, phúc ấn, phiên thiên ấn cụ thể mạnh yếu cảnh giới cũng còn nhỏ phân làm tầng 5, 5 tầng thứ. Trần Phi hôm nay đối với cái này chấn sơn chân quyết bão sơn ấn hiểu, mới vừa đạt tới tầng trời thứ 2, tầng thứ 2. Còn nếu là hắn có thể đem hiểu thấu đáo đến thứ tầng 5, tầng thứ 5 lần nói à, hẳn là liền bình thường thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng vác không dưới một chiêu này nhẹ nhàng một cái. Vậy vì vậy, vậy thập hoàng thánh thuật thanh tiêu chi thắng mặc dù lợi hại, có thể hắn cái này chấn sơn chân quyết vậy đồng dạng không kém à, thậm chí hắn cái này chấn sơn chân quyết còn có thể sẽ càng lợi hại hơn, dẫu sao, Khai Sơn Phách Địa Tông vậy cùng tiên nhân đạo thống cũng không phải là hôm nay tộc người có thể coi như nhau. Thậm chí còn là coi như là vậy cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh, vậy cùng hôm nay tộc người trong mắt siêu cấp đồ vật khổng lồ tồn tại, thật ra thì đặt ở Khai Sơn Phách Địa Tông trước mặt cũng là không có chút nào cảm giác tồn tại, không đáng giá một đề ra. Bởi vì tương đối mà nói, thực lực thật quá yếu. Cho nên, Trần Phi vậy bây giờ không có buông tha chấn sơn chân quyết, mà chuyển xây thanh tiêu chi thắng lý do theo cần thiết. Bất quá những thứ này, Vương Dương Chiến dĩ nhiên là không biết. Mà không biết, dĩ nhiên cũng rất không hiểu. Được rồi. Lần nữa nghe được Trần Phi cử tuyệt, Vương Dương Chiến chân thực không nhịn được khóe miệng hung hãn co quắp một cái, hướng Trần Phi nói, nói thật, ta bây giờ thật muốn cầm ngươi đầu óc cạy ra, xem bên trong kết quả là đựng gì thế, nhà lá sao? Thập hoàng thánh thuật loại vật này người khác khóc quỳ vậy không cầu được tới, làm sao đến ngươi cái này, đưa ngươi hai lần cũng còn cái này, chê vậy chê. Trần Phi cũng là khóe miệng giật một cái, chợt không biết làm sao tại chỗ lên tiếng âm, truyền âm nói, tiền bối, ta nhắc tới đồ ta đã có, nhiều cũng là lãng phí, ngươi tin không? Ngươi có, lần này đến phiên Vương Dương Chiến trợn mắt hốc mồm. Thập hoàng thánh thuật là cái gì? Đây chính là tộc người mấy chục ngàn năm trên lịch sử công nhận mạnh nhất, vậy là lợi hại nhất 10 chủng tuyệt thế đại thần thông thuật. Lấy cả nhân tộc ra đời cho tới bây giờ cái này mấy chục ngàn năm lịch sử tới xem, bọn chúng tồn tại, không thể nghi ngờ là kình thiên trụ, đòn sát thủ giống vậy tồn tại. Nếu không phải bởi vì có chúng, tộc người có lẽ đã sớm dầu sôi lửa bỏng, thậm chí là nguy ở một sớm một chiều. Hơn nữa thập hoàng thánh thuật số lượng thật ra thì còn cũng không phải thật có 10, bởi vì tiếng xưng hô này là năm đó tộc người hỗn loạn nhất, cũng là thời kỳ tột cùng nhất bị người gọi ra. Mà bây giờ cái này thập hoàng thánh thuật chính giữa 10 chi 3-4 cũng đã là biến mất tuyệt tích. Còn như những cái kia còn lại còn rõ ràng tồn tại ở bọn họ trong nhân tộc bộ thập hoàng thánh thuật, đã biết nhất hơn cũng chỉ có 5-6 cửa, có thể nói là cực độ thưa thớt. Mà bây giờ Trần Phi lại nói hắn lại có thể cũng có một môn loại đẳng cấp này tuyệt thế đại thần thông thuật truyền thừa, Vương Dương Chiến khả năng này sẽ không khiếp sợ. Ngươi là nghiêm túc, Vương Dương Chiến nuốt nước miếng một cái, đột nhiên nghĩ đến trước Trần Phi âm thầm cho vậy đường hạt thần bí công pháp. Hắn mặc dù không biết rốt cuộc kết quả là cái gì, nhưng là xem trước hai người bọn họ động thủ lên dáng vẻ, liền tất nhiên là tuyệt không đơn giản mới đúng. Nói cách khác, Trần Phi liền cái loại đó đẳng cấp mạnh mẽ thần bí công pháp cũng có, hơn nữa còn bỏ được rộng lượng như vậy đem đưa đi, có lẽ, hắn thật có khả năng là thật có thập hoàng thánh thuật cấp tuyệt thế đại thần thông thuật. Nghe Trần Phi không nói gì, liền xứng đáng trước cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Nói thật ra, loại vật này hắn nhưng thật ra là không nên nói cho đối phương biết, nhưng là, nhiều ngày như vậy tiếp xúc xuống, Vương Dương Chiến cho hắn giác quan ấn tượng cũng không phải là rất kém cỏi. Ngược lại, còn là một rất đáng giá được kết giao người, cho nên hắn mới nguyện ý hơi để lộ ra tới đây chút, còn như đối phương rốt cuộc kết quả có đáng giá hay không được hắn tới tin tưởng, vậy còn là chỉ có thể thời gian sử dụng gian để chứng minh à, Trần Phi. Đây là, xa xa truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc. Trần Phi xoay người sang chỗ khác vừa thấy, nhất thời cũng là cặp mắt híp lại, kinh ngạc nói, Liễu Nhân Thanh. Chỉ gặp Liễu Nhân Thanh người mặc màu lót đen dao long trường bào. Rộng lớn tóc màu nâu khoác lên trên vai, ánh mắt sắc bén, ánh mắt thâm thúy, cho người cảm giác giống như là thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật như vậy uy nghiêm hiền hách. Mà hắn bên người vậy là theo chân có mấy người, già có trẻ có đều có, các khí chất bất phàm, vừa thấy cũng biết thân phận không phải so tầm thường. Vương Dương Chiến tiền bối, Liễu Nhân Thanh tiến lên hướng Vương Dương Chiến nhỏ khẽ chắp tay một cái, sau đó hướng Trần Phi hỏi, ngươi làm sao tới? Dĩ nhiên là tôi xem náo nhiệt. Ngươi đâu? Trần Phi hướng Liễu Nhân Thanh nói, lại đột nhiên nhướng mày một cái, nhìn đối phương ánh mắt lóe lên nói, ngươi đột phá đến thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên. Giống như là Liễu Nhân Thanh cái này cùng người đột phá đến thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên cũng không được, thật nếu là đánh, sợ rằng liền chân chính thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng có thể đấu một trận. Không hổ là trước linh nguyên thánh vực vang đương đương thiên tài siêu cấp một trong, hồn thánh Liễu Nhân Thanh, người này thiên phú thật cũng đích xác là lợi hại. Rất là bất phàm. Ừ, Liễu Nhân Thanh gật đầu một cái, cũng là ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, nghe trước khi nói ngươi đánh bại phách huyết thần triều hoàng gia học viện Hạc Giao, tên kia trước khi thực lực nhưng mà so ta còn lợi hại hơn một chút, không nghĩ tới. Xem ra Lữ Sư Huynh ánh mắt đúng là so ta lợi hại hơn à, Liễu Nhân Thanh nội tâm chính giữa cũng là một hồi xúc động. Bởi vì nói thật ra, đối với Trần Phi, hắn có thể nói là nhìn đối phương từng bước một cuột khởi lên. Thậm chí coi như là ở ban đầu vậy sau cùng Bạch Ngọc Thiên Cung giao thủ trong cuộc chiến, hắn còn cùng Trần Phi động tới tay, đánh qua một lần, nhưng mà khi đó Trần Phi chi thực lực cho hắn lưu lại ấn tượng nhất hơn cũng chỉ bình thường, lơ là bình thường. Nhưng ai biết Bạch Ngọc Thiên Cung nhất dịch rơi xuống màn che sau không bao lâu thời gian, hắn lại có thể liền tình cờ gian nghe được Trần Phi đánh bại phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ ba Hạc Giao tin tức, lúc ấy hắn liền kinh hãi. Thậm chí còn kinh hãi tốt dài một đoạn thời gian. Bởi vì Hạc Giao người này hắn lại không xa lạ gì, ngược lại còn rất quen thuộc, phách huyết thần triều hoàng gia học viện phong vương bảng thứ ba người, thực lực thậm chí so hắn Liễu Nhân Thanh ban đầu cũng còn lợi hại hơn một chút. Nhưng mà, hắn nhưng thua ở Trần Phi trên tay. Mà hôm nay đây là cách mấy năm sau gặp mặt lại, làm hắn hôm nay như vậy đến gần Trần Phi lúc, mà nồng nặc cảm nhận được cái loại đó cảm giác bị áp bách cùng cảm giác uy hiếp giáp, lại là làm hắn không nhịn được có chút tâm trạng phức tạp, khó mà bình tĩnh. Tên này, xem ra là thật trưởng thành à. Trần Phi cũng là không nghĩ tới lại có thể sẽ ở đây đụng phải Liễu Nhân Thanh, càng không có nghĩ tới Liễu Nhân Thanh thì đã là đột phá đến thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên. Lắc đầu một cái, Trần Phi cười nói, Hạc Giao lần đó cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi, thắng nửa chiêu, bất quá Lữ Kiêu Hùng ánh mắt xác thực là không tệ, ta Trần Phi tự nhiên không phải cái gì bình thường người. Ngươi ngược lại là cũng không khiêm tốn à, Liễu Nhân Thanh cười khanh khách cười một tiếng. Dừng một chút, hắn lại nói, nếu không cùng nhau chứ. Chúng ta cũng là tới xem náo nhiệt, hơn nữa vừa vặn ta còn có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. À, chuyện gì, Trần Phi nói. Ba viện thi đấu sự việc, Liễu Nhân Thanh ánh mắt lóe lên nói, Trần Phi ngẩn ra, chợt hướng bên cạnh Vương Dương Chiến nhìn. Người sau nhún vai một cái, thản nhiên nói, ta sao cũng được. Vậy thì cùng nhau đi, nghe tiếng đã lâu Thanh Tiêu Phủ mới Thánh Hoàng Vương Dương Chiến lớn tên, hôm nay vừa gặp, quả thật là khí vũ hiên dương, không chịu tiếng tốt à, một đạo túi ngầm nụ cười thanh âm già nua truyền tới, đi theo một vị ông già cười híp mắt đến gần, tự giới thiệu mình. Tứ Phương Ma Tông Trương Thiên Khôi, gặp qua Vương Dương Chiến huynh. Trương Thiên Khôi, Vương Dương Chiến hơi ngẩn ra, chợt hé mắt cười nói, Tứ Phương Ma Tông Quỷ Các Phó Các Chủ Trương Thiên Khôi. Không nghĩ tới ngươi lão này cũng tự mình rời núi. Xem ra các ngươi đối với tiểu bối này vẫn là rất xem trọng à, Vương Dương Chiến nhìn lướt qua Liễu Nhân Thanh. Tứ Phương Ma Tông Quỷ Các, có thể nói là Tứ Phương Ma Tông lén lút thứ nhất giết người tổ chức. Cả ngày rắn phủ cái này cùng đồ vật khổng lồ cũng đáp lời kiêng kỵ Mạc Thâm, đủ để có thể gặp nội tình và lợi hại. Đất này Quỷ Các Phó Các Chủ Trương Thiên Khôi cũng vậy, đừng xem hắn hiện vào lúc này một bộ cười híp mắt người hòa giải, mập bụng nhân tinh hình dáng, có thể người này ở Vương Dương Chiến ấn tượng chính giữa nhưng mà thư thiệt thánh pháp tướng cảnh nhị trọng thiên nhân vật. Cho nên thật nếu nói, Vương Dương Chiến chính hắn cũng còn chưa nhất định là đối thủ của đối phương. Không nghĩ tới đối phương hạng nhân vật này lại sẽ đích thân đi theo cái này Liễu Nhân Thanh bên người, cái này đủ để cân nhắc người sau ở Tứ Phương Ma Tông nội bộ là cái địa vị gì, tất nhiên là vô cùng là được coi trọng mới đúng. Ưỡn bụng bự ông già tóc trắng nghe được Vương Dương Chiến mà nói, nguyên bản cười tủm tỉm cặp mắt khẽ híp một cái, sau đó lại lắc đầu cười một tiếng, nói các ngươi Thanh Tiêu Phủ công tác tình báo thật vẫn là rất nhảy thông à, lại có thể liền ta tên chữ đều biết. Thân là Tứ Phương Ma Tông lén lút tổ chức sát thủ, mai danh ẩn tính, tiêu diệt thân người tin tức dĩ nhiên là chủ yếu vụ. Tương đương với nói bọn họ đối bên ngoài chính là một cái thuần túy bảng trắng, ít có người có thể xác thực biết bọn họ tồn tại, nhưng bây giờ Vương Dương Chiến nhưng là một hớp liền đem hắn thân phận cho kêu lên, cái này làm hắn khá có chút bất ngờ. Nghe vậy Vương Dương Chiến cười một tiếng, nói, dầu gì chúng ta Thanh Tiêu Phủ cũng là thế lực cao cấp một trong, như thế xem mời chúng ta. Không tốt lắm đâu. Cũng đúng, Trương Thiên Khôi nhún vai một cái, nói, cùng nhau. Cùng nhau đi, Vương Dương Chiến gật đầu một cái. Đây là, vậy đá xanh giữa quảng trường trên thạch đài chuẩn bị cũng giống là đạt tới hồi cuối. Cùng lúc đó, vậy bốn phương tám hướng không khí vậy dần dần có chút bất đồng đứng lên. Cả tòa trung ương thạch chung quanh đài bị đổ đầy lớn nhỏ không đồng nhất ghế ngồi, đem ở giữa vây lại, lộ ra thật lớn đất bằng phẳng. Trừ cái này ra bốn phía cũng là xuất hiện rất nhiều vẻ mặt lạnh lùng trung niên tu sĩ, từng cái khí thế mạnh mẽ, khí phách khiếp người, hiển nhiên đều không phải là cái gì hạng người bình thường. Thấy tình cảnh này, từ tất cả cái địa phương bị mời tới các thế lực lớn đại biểu đều là thần sắc đông lại một cái, cặp mắt nhỏ híp lại. Đây chính là phần âm môn còn có huyền thiên phủ hai lớn đồ vật khổng lồ giữa máy in chia số lượng tranh đoạt, giải quyết mâu thuẫn và thương lượng vòng thế lực cuộc sống. Cuộc sống như thế 100 năm mới có một lần, hơn nữa hôm nay bọn họ còn đi tới cái này hồ phách nguyên thạch mỏ cái hố chính giữa, tất nhiên sẽ phi thường náo nhiệt đi. Tới rồi, tới rồi. Đám người rối loạn, đi theo liền gặp một đám người nối đuôi lên ở giữa vậy trung ương thạch đài. Đó là huyền thiên phủ thánh hoàng cấp nhân vật, Lương Trúc Quân. T, đó không phải là Đồng Thánh Hoàng Đồng Ngạo à? Hắn ngày hôm nay lại có thể cũng tới. Đồng Thánh Hoàng Đồng Ngạo. Đó không phải là huyền thiên phủ phó phủ chủ sao? Không nghĩ tới hôm nay chuyện này lại có thể kinh động hắn tự mình ra mặt. Đồng Ngạo bên người nọ là ai? nhìn như tựa hồ có chút tự phụ, dáng vẻ phách lối à, hắn, ồ. Không phải đâu, Huyền Thiên Phủ lại có thể đem người của Ngô gia cho mời tới. Ngô gia, cái nào Ngô gia, còn có thể cái nào Ngô gia, chính là tộc người chúng ta Tam Hoàng vực được gọi là đổ thạch thuật đệ nhất Ngô gia à. Đồng Ngạo Thánh Hoàng bên người người nọ kêu Ngô Côn Lôn, hắn đổ thạch thuật ở toàn bộ Ngô gia ít nhất có thể đứng vào trước năm, rất lợi hại rất lợi hại. Chậc chậc, Huyền Thiên Phủ lại có thể bỏ phải mời người của Ngô gia tới hỗ trợ, lần này hơn phân nửa là xuống huyết bổn đi. Mọi người bàn luận sôi nổi, mỗi khi phát hiện chân chính đại lão cấp nhân vật lúc, đều là không khỏi được một hồi nghị luận. Bọn họ có người mặt lộ hâm mộ, có ánh mắt hận hận, có rên rỉ than thở. Trên đài những người đó, coi như là đặt ở chân chính thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật chính giữa, đều là dung chuyển trời đất tồn tại, cũng khó trách bọn họ sẽ hâm mộ. Còn như vậy Ngô gia người Ngô Côn Lôn ra sân, cũng là làm bọn họ sôi trào xuất hiện cao trào. Bởi vì coi như là đang ngồi tất cả đại thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, các thế lực lớn đại biểu, tất cả đều là không khỏi không thừa nhận, Ngô gia chi Tam Hoàng vực đánh cuộc thạch gia tộc đệ nhất thân phận, tuyệt đối là danh bất hư truyền, người người công nhận. Không nghĩ tới Huyền Thiên Phủ vì thắng, lại có thể sẽ mời bọn họ người tới hỗ trợ, thật là làm người mới liệu chưa kịp. Trừ cái này ra, làm người ta cửa giống vậy công nhận, đó chính là người của Ngô gia miệng to như chậu máu đạt tới lòng tham. Bình thường mà nói, muốn tìm bọn họ người tới hỗ trợ, không bị gặm mấy khối thịt xuống vậy cơ hồ là tuyệt chuyện không thể nào. Vậy vì vậy, mọi người cũng là không nghĩ tới Huyền Thiên Phủ có thể có lớn như vậy quyết tâm, lại có thể sẽ bỏ đoạt giải động thò đầu ra, bị người của Ngô gia đào một khối thịt béo xuống. Phần âm môn người đâu? Còn chưa tới sao? Đây là vậy Ngô Côn Lôn trực tiếp là không nhịn được lên tiếng, giọng lãnh đạm nói. Giống như là liền phần âm môn cũng đều không rất để ở trong mắt dáng vẻ. Mắt mù sao? Một đạo thanh âm lạnh lùng từ dưới đài truyền tới, đi theo từng đạo bóng người nối đuôi đi lên trung ương thạch đài. Cuối cùng, làm những người đó hoàn toàn xuất hiện ở trung ương trên lôi đài lúc, một vị hoàng bào ông già đầu hói làm được trên đài dưới đài tất cả mọi người ngay tức thì yên tĩnh lại. Mọi người đều dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái đó hoàng bào đầu hói ông già. Là hắn. Phần âm môn lão gia một trong, liền tên chữ đều không người biết. Hắn lại có thể đích thân đến, cùng trước kia Vương Dương Chiến phản ứng như nhau, làm vậy hoàng bào ông già đầu hói vừa xuất hiện lúc, mọi người đều là không khỏi được oanh động. Phần âm môn lão đầu này rất nhiều người liền tên hắn cũng không biết, nhưng đối phương lợi hại nhưng là người người đều biết. Gần mấy chục năm thời gian, chết ở trong tay hắn thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, nhân thương hai tộc mạnh người không biết có nhiều ít. Là chân chánh đại lão cấp tồn tại. Tại chỗ nhiều người như vậy chính giữa, phỏng đoán cũng chỉ có Đồng Ngạo có thể cùng hắn đấu một trận. Liền lúc này Trần Phi bên cạnh vậy tứ phương ma tông quỷ các phó các chủ Trương Thiên Khôi, đều phải kém đối phương một nước. Thấy người này lên đài khí thế, liền vậy đã vào ở Đồng Ngạo đều là mặt không cảm giác đứng lên. Hai người bình tĩnh đối mặt, mặc dù ngay cả lời cũng không có thể cái loại đó vô hình chính giữa áp lực. Nhưng là liền tất cả mọi người tại chỗ cả người cũng chiến động. Thật là đáng sợ khí thế à, Vương Dương Chiến lẩm bẩm nói. Không hổ là cái đó lão già kia còn có Đồng Ngạo. Hai người bọn họ nhìn như, đã là đến gần thánh âm dương cảnh tầng 3 không xa chứ. Trương Thiên Khôi ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, trên đài Đồng Ngạo nhàn nhạt hướng vậy hoàng bào ông già đầu hói hỏi, cái tên kia đâu? Hắn trong miệng cái tên kia. Dĩ nhiên là chỉ phần âm môn tìm tới đám kia tay. Hôm nay đối phương mặc dù người đã tới không thiếu, nhưng cái tên kia, hắn nhưng không nhìn thấy. Ha ha, gấp cái gì? Nếu như các ngươi có thể chống được đợt thứ ba, tự nhiên sẽ thấy hắn. Hoàng bào ông già đầu hói lạnh lùng cười nói. Đồng Ngạo chân mày cau lại, thản nhiên nói, như thế, xem thường chúng ta Huyền Thiên Phủ, vẫn là xem thường người của Ngô gia. Hừ, Ngô Côn Lôn nhất thời hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, không muốn đến chúng ta người của Ngô gia, cũng sẽ có bị người xem thường một ngày à, ngày hôm nay ngược lại thật có ý tư à. Hoàng bào ông già đầu hói híp đôi mắt một cái, ánh mắt như ưng vậy quét về phía Ngô Côn Lôn còn có Đồng Ngạo hai người, chợt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, xem thường cũng không dám, không dám, chuyện này người nọ tự nói, nếu như các ngươi ngay cả chúng ta trước hai người cũng không thắng được, hắn vậy căn bản không cần thiết hiện thân, Đồng Ngạo ngươi nói đúng không? Hừ. Đồng Ngạo nặng nề hừ lạnh một tiếng, sau lưng hắn Huyền Thiên Phủ người cũng là lớn hơn sắc mặt âm trầm, vô cùng là không tốt. Một lát sau, Đồng Ngạo lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, được rồi, ta cũng lười phải cùng các ngươi nói nhảm như thế nhiều, bắt đầu đi. Vẫn quy củ cũ, ừ. Hoàng Bảo ông già đầu hói gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, ba người ba đợt, người thắng thủ đài chế độ, hai bên ai có thể chống được cuối cùng, coi như là thắng, không thành vấn đề chứ. Có thể, Đồng Ngạo gật đầu một cái, vậy thì bắt đầu đi. Mọi người nhất thời thần sắc như thường, tụ tinh hội thần, biết kịch hay muốn mở màn. Theo vậy Hoàng Bảo ông già đầu hói còn có Đồng Ngạo tiếng nói chuyện kết thúc, chư vị đại lão, bao gồm dưới đài tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái. Đây cũng là phần âm môn, Huyền Thiên Phủ chi cường giả đứng đầu uy tín, một lời một hành động liền quyết định giá này trị giá trên 10 tỷ thượng phẩm linh thạch đánh cuộc ngạch, bực nào thô bạo. Không hổ là mơ hồ chấp trưởng Trung Viễn Thành bò tai hai đại đỉnh cấp thế lực đại biểu. Một khắc sau, vậy Đồng Ngạo nhìn lướt qua đã là ngồi xuống, lạnh lùng không nói Hoàng Bảo ông già đầu hói, trực tiếp là vậy không để ý tới nữa hắn, sau đó ánh mắt đảo mắt nhìn tại chỗ một vòng, lãnh đạm thanh âm, đi theo chính là nhàn nhạt vang lên. Chư người bạn, bao gồm trời Nam Biển Bắc chạy tới những khu vực khác các thế lực lớn các đại biểu. Hôm nay là chúng ta Huyền Thiên Phủ còn có phần âm môn ngồi xuống. Lấy đổ thạch đánh cuộc so tài phương thức quyết định cái này hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố trăm giá trị sản lượng năm thời điểm. Thật ra thì mọi người sau lưng thế lực cũng cùng chuyện này tức tương quan, thiên ti vạn lũ, nếu không vậy không cần phải ngàn dặm xa xôi, đích thân tới. Đã như vậy mà nói, hôm nay chi tỷ đấu, liền mời chư vị ngươi đại biểu cửa sau lưng thế lực môn phái làm chứng. Bắt đầu từ hôm nay sau trăm năm thời gian. Cái này hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố 73 tỷ lệ chia thuộc về, liền lấy cái này đổ thạch đánh cuộc so tài kết quả nói chuyện. Ngoài ra nếu ai ra cái cửa này đổi ý, hồi sinh tranh chấp, nhiễu loạn trong chúng ta xa thành, thậm chí còn là trung tâm đan vực trật tự, đừng trách ta Đồng người nào đó đến lúc đó sẽ trở mặt không nhận người. Mọi người nghe vậy thần sắc đều là rét một cái, ánh mắt cũng là không khỏi được hướng vậy ngồi vững ghế thái sư, lão thân tự tại phần âm môn các người nhìn. Bọn họ hiển nhiên là biết, Đồng Ngạo Đồng Thánh Hoàng lời này, mới có 8-9 nói là cho phần âm môn những người này nghe, dẫu sao trước nhất làm ra cách, đổi ý chuyện bọn họ, cũng là bọn họ. Mà ở đến khi Đồng Ngạo Đồng Thánh Hoàng nói xong sau đó, phần âm môn Hoàng Bảo ông già đầu hói lạnh nhạt xốc tung chân mày, nhìn đối phương. Được rồi Đồng Ngạo, ngày hôm nay các ngươi cầm người của Ngô gia vậy mời tới, chúng ta như nhau, thì chớ nói những cái kia nói nhảm nhiều. Cuối cùng chúng ta rốt cuộc là ai muốn cười đến cuối cùng, hết thảy toàn bằng thực lực nói chuyện. Chu đại sư, vòng thứ nhất liền do ngươi lên đi. Hoàng Bảo ông già đầu hói thần tình lạnh nhạt phất phất tay, nhất thời sau lưng hắn một vị thấp bé đen thui râu kéo cặn bã người trung niên chính là mặt không cảm giác đi ra, sau đó thẳng leo lên vậy đá xanh giữa quảng trường thạch đài. Mà theo hắn xuất hiện, trong đám người cũng là xuất hiện một ít phạm vi nhỏ xôn xao. T. Lại là Chu Thiên Hào Chu đại sư. Cái này Chu Thiên Hào nhưng mà trước phần âm môn thủ hạ nhiều người hơn đổ thạch cao thủ chính giữa lá bài chủ chốt nhân vật, một tay đổ thạch thuật vô cùng lợi hại, thậm chí là xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới hắn bây giờ cái đầu tiên liền lên đài. Nghe vậy thấy vậy, vậy phần âm môn một khối đều là một mặt cười nhạt vẻ, mà vậy Huyền Thiên Phủ một khối thấy vậy chính là cực kỳ sắc mặt âm trầm, bàn tay dùng sức nắm dưới mông ghế ngồi trên tay vịn. Phần âm môn cùng Huyền Thiên Phủ thế lực lãnh địa tiếp giáp, hai cổ thế lực hàng năm va chạm chung một chỗ, tự nhiên đã sớm kết làm thâm cừu đại hận, đồng thời bọn họ vậy sớm đối với đối phương nguồn gốc, lai lịch liền hiểu rõ rõ ràng. Cái này Chu Thiên Hào Chu đại sư trước tuyệt đối là phần âm môn thủ hạ nhiều người hơn đổ thạch cao thủ ở giữa lá bài chủ chốt vua bài, cao thủ số 1 số 2, mà bây giờ hắn nhưng thành tựu đối phương người thứ nhất chọn liền bị phái ra sân, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa trong tay đối phương, ít nhất, cũng còn muốn hai cái trở lên so Chu Thiên Hào người lợi hại hơn. Nghĩ đến đây, Huyền Thiên Phủ đám người sắc mặt lại là có chút âm trầm khó coi. Quách đại sư, Lưu đại sư, cái này Chu Thiên Hào các ngươi có nắm chắc không? Đồng Ngạo nhìn lướt qua trung ương trên thạch đài vậy thấp bé đen thui râu kéo cặn bã trong người đàn ông trung niên, quay đầu thấp giọng hỏi. Quách đại sư, tên đầy đủ Quách Phản Quốc, Lưu đại sư, tên đầy đủ Lưu Thiên Sơn. Cái này hai người đều là Huyền Thiên Phủ trên tay nuôi đổ thạch cao thủ trong lợi hại trình độ số 1 số 2 bò tai nhân vật, nhưng bọn họ thực lực và Chu Thiên Hào so với, vẫn là không thể nói, phỏng đoán nhất hơn cũng chỉ 5 năm mở đi. Đồng Ngạo lão tổ, cái này Chu Thiên Hào lợi hại ngài vậy là biết, nói thật ra, ta và hắn so với phỏng đoán vẫn là kém một ít. Trước và hắn từ phía dưới, trên mặt nổi đấu rất nhiều trận, tỷ số thắng đều không cao. Đồng Ngạo sau lưng, một vị một tiệc trường bào màu xanh ông già đầu tiên nhận thua, lắc đầu cười khổ nói. Hắn chính là Đồng Ngạo trong miệng hai vị đại sư một người trong đó, Lưu Thiên Sơn. Đồng Ngạo nghe vậy thần sắc trầm xuống, đưa mắt quét về một vị khác cả người hoàng bào 2 mét cao người trung niên. Người sau cặp mắt híp một cái, chợt gật đầu một cái, nói, ta lên thử một chút đi. Dứt lời, người này trực tiếp là thân hình một phiêu, không cần mượn lực, một khắc sau liền như lợi kiếm vậy bắn tới vậy trung ương trên lôi đài. Là Huyền Thiên Phủ Quách Phản Quốc, tên này vậy rất lợi hại à. Mặc dù không phải chân chánh Đổ Thạch Đại Sư, nhưng hắn tuyệt đối là nhất đến gần Đổ Thạch Đại Sư vậy tầng thứ cao thủ. Đừng quên Chu Thiên Hào cũng vậy, lần này có trò hay để nhìn, không nghĩ tới cái này vòng thứ nhất đã là như vậy long tranh hổ đấu. Mọi người một hồi xôn xao, hiển nhiên cũng là rõ ràng và biết cái này Quách Vạn Quốc Quách Đại Sư lợi hại à. Trên lôi đài, vậy Chu Thiên Hào thấy được Quách Vạn Quốc lên đài, cũng là rốt cuộc lộ ra một tia có khác ý vị cười nhạt, nói Quách Vạn Quốc, hai chúng ta cũng coi là người quen cũ, liền chớ nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu đi. Được. Quách Vạn Quốc cũng là không mặn không lạt gật đầu một cái, sau đó sẽ ở đó sau lưng mấy đống mấy trăm mét cao hổ phách nguyên thạch liêu tử bên trong bắt đầu chọn lựa. Chỉ chốc lát sau, hai người một thí sinh một khối hình thù kỳ lạ quái trạng hổ phách nguyên thạch lần nữa trở lại trên lôi đài. Cái này bên trong hao phí thời gian vừa vặn chỉ có một nén nhang, dĩ nhiên, đây cũng là Đổ Thạch đánh cuộc thi đấu trước danh môn có quy định. Hai bên người bất kỳ, chọn hổ phách nguyên thạch thạch liệu thời gian, không thể vượt qua một nén nhang. Chỉ gặp vậy Quách Vạn Quốc trong tay nơi chọn lựa ra hổ phách nguyên thạch, là một khối tiêu tiêu chuẩn chính xác quán khí vàng thạch. Loại đá này lớn nhất đặc điểm chính là ngầm kim tuyến, do từng luồng màu xám cho oán khí bao vây, người thường khó mà phát hiện, mà vậy loại này kỳ lạ đá chính giữa đều sẽ có thu hoạch. Bởi vì nếu là không có bảo vật, những cái kia vô ý thức quán khí căn bản không biết theo bản năng phụ ở phía trên kia. Mà hắn đối thủ. Vậy Chu Thiên Hào Chu Đại Sư nơi chọn lựa đá chính là có chút kỳ quái và đặc thù. Vậy là một khối hình bầu dục dư hấu lớn nhỏ nguyên thạch, bên trên hiện đầy hột trạng hoặc là ban trạng màu bạc lấm tấm, lộn xộn bừa bãi, mọi người thấy tảng đá này đều là ngẩn người. Dư hấu thạch, có người nghi ngờ lẩm bẩm lên tiếng. Hổ phách nguyên thạch chi dư hấu thạch, coi như là rất nhiều hơn căn bản không hiểu Đổ Thạch người, đều là khẳng định đã sớm nghe nói qua nó đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì loại đá này đặc thù vô cùng là rõ ràng, bề mặt hoặc là cạn bề mặt sẽ có rất rõ ràng dư hấu viên vậy hột lấm tấm, vô cùng là dễ dàng nhận, mà và nó cái này đặc thù giống vậy vô cùng là bị người quen thuộc, đó chính là loại vật này căn bản không khả năng sẽ có bảo bối gì cất giấu. Cơ hồ là Đổ Thạch giới bên trong công nhận, dư hấu thạch 10 có 89, thậm chí là 90% 8, 99, cũng căn bản không có thể thiết ra thứ tốt gì. Coi như là có. Giá trị vậy tuyệt đối là có hạn chặt. Mà Chu Thiên Hào thành tựu mọi người đều biết phần âm môn Đổ Thạch cao thủ hàng đầu một trong, vậy không có thể không biết chuyện này à. Mọi người một hồi thần sắc cổ quái. Coi như là vậy phần âm môn một phe người cũng là ngẩn người, bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là không nói gì. Chu Thiên Hào, đây là ngươi lựa chọn đá. Quách Vạn Quốc lạnh lùng nhìn đối phương nói, thành tựu đối thủ cũ, hắn không tin đối phương sẽ phạm hạ loại sai lầm cấp thấp này. Ngươi ở lo âu ta. Chu Thiên Hào nghe vậy cười, lạnh lùng nói, thà có vậy thời gian rỗi rãnh lo lắng ta, không bằng tốt thật lo lắng cho lo lắng chính ngươi đi. Ngươi tảng đá này, ta nói thật, kém hơn ta khối này, ha ha ha. Chu Thiên Hào cười to một tiếng, làm được vậy Quách Vạn Quốc lập tức là sắc mặt âm trầm xuống. Hừ, Quách Vạn Quốc hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, đá cắt ra thì biết. Bắt đầu đi. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Phần âm môn, Huyền Thiên Phủ còn có các thế lực lớn đại biểu chung nhau phái người đi ra ngoài mấy vị cắt đá người chung nhau leo lên trung ương thạch đài, đem Chu Thiên Hào còn có Quách Vạn Quốc đá trong tay tiếp, bắt đầu lấy ổn thỏa nhất và cẩn thận phương thức cắt đá đứng lên. Cùng lúc đó, vậy mọi người tại đây ánh mắt cũng là tụ tinh hội thần trở về, không khí lập tức có chút đọng lại và khẩn trương. Bất quá lúc này, Trần Phi lại đột nhiên lắc đầu một cái, rời ánh mắt. Bởi vì lúc này hắn đã là biết ai thắng ai thua. Mà gặp lại hắn động tác bên cạnh Vương Dương Chiến không khỏi nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao không nhìn? Không có gì đẹp mắt, thắng bại ta đã biết. Trần Phi bình tĩnh nói. Vương Dương Chiến nhất thời ngẩn người, ngươi biết, người nào thắng? Vương Dương Chiến hướng Trần Phi truy hỏi. Cái đó gọi Chu Thiên Hào người. Trần Phi nói, Chu Thiên Hào, một đạo kinh ngạc thanh âm xuyên chen vào, chỉ gặp vậy Trương Thiên Khôi cau mày hướng Trần Phi xem ra, không đồng ý nói, ngươi xác định ngươi xem hiểu. Chu Thiên Hào đá kia có thể là một khối dưa hấu thạch, tức chính là có thể cắt ra tới thứ gì, cũng không khả năng giá trị rất cao. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, đến gần vậy trung ương thạch đài bên bờ khu vực lại đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Không, không thể nào đâu. Đây là thứ gì? Cái này dưa hấu thạch bên trong thật sự là gia thư tốt. Cái gì? Trương Thiên Khôi nghe vậy sắc mặt chợt cứng đờ, ánh mắt nhanh chóng dịch chuyển, hướng vậy trên lôi đài nhìn, chỉ gặp vậy nguyên bản đều bị mọi người chất vấn dưa hấu thạch, lúc này đang bất ngờ nơi trung tâm nhiều hơn một khối lỗ hổng, hướng ra phía ngoài cuồn cuộn phun trào ra màu bạc trắng huyết thanh, trong suốt thấy đáy, lại thần kỳ vô cùng là sành sệt, hùng hậu. Cái này, đây là bạc nguyên huyết thanh. Trương Thiên Khôi nuốt nước miếng một cái, có chút khó tin đờ đẫn nói. Hắn cũng không phải là không hiểu đổ thạch, ngược lại, hắn ở phương diện này còn có nhất định tự tin và thành tựu. Hắn rất rõ ràng công nhận rác dưới đá dưa hấu thạch muốn cắt ra bạc nguyên huyết thanh cái này cùng chí bảo, là có bao nhiêu không thể nào, biết bao không thực tế. Cho nên hắn mới có thể không nhịn được nghi ngờ Trần Phi nói. Chu Thiên Hào có thể thắng, hắn dưa hấu thạch năng thắng, làm sao có thể, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Đây là hắn lúc trước nội tâm chính giữa chân thật nhất viết theo. Nhưng mà, hắn hôm nay nói cũng còn chưa nói hết, thực tế liền hung hăng cho hắn một cái tát. Chu Thiên Hào vậy một khối hắn Trương Thiên Khôi trong miệng rác dưới đá, hôm nay lại là lái ra bạc nguyên huyết thanh cái này cùng chí bảo. Trương Thiên Khôi không nhịn được thẫn thờ tại chỗ, nói đều không nói được. Cùng lúc đó, Liễu Nhân Thanh còn có Vương Dương Chiến cũng là ngẩn người, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi làm sao biết? Liễu Nhân Thanh không nhịn được thần sắc cổ quái hướng Trần Phi hỏi. Hắn cũng không biết Trần Phi còn hiểu được đổ thạch thuật chuyện này, vì vậy, càng cảm thấy được lúc này Trần Phi làm ra biểu hiện đối với hắn rung động rất lớn. Tổng sẽ không tên này liền đổ thạch thuật vậy hiểu được, không đúng, phải nói vậy tinh thông một ít chứ. Liễu Nhân Thanh như vậy ở trong lòng chính giữa suy nghĩ. Cùng trong chốc lát, Trần Phi cười lắc đầu một cái, nói thật ra thì không có gì lớn không được. Ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo, chẳng qua là trùng hợp cái này đổ thạch ta còn biết một chút mà thôi. Nghe lời này một cái, may là Trương Thiên Khôi cái này cùng lão gia, cáo già, cũng là không nhịn được lập tức ra mặt có chút đỏ. Ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo, đây là đang châm chọc hắn sao? Trương Thiên Khôi vô cùng quấn quýt nội tâm cười khổ một hồi, sớm biết như vậy, hắn cũng không đi ném người này, hiện cái này mắt. Bây giờ ngược lại tốt, một gương mặt già nua thật là mất giáo à. Cùng lúc đó, vậy trên đài khác một hòn đá cũng bị cắt đi ra, mười hơn 20 viên linh nguyên tinh chui. Vật này mặc dù cũng là giá trị không rẻ bảo bối, có thể cùng bạc nguyên huyết thanh vậy cùng chân quý hơn chí bảo so với vẫn là kém không chỉ một bậc. Thấy vậy, dưới đài yên lặng như tờ, bởi vì là mọi người đều là có mắt, tự nhiên biết cái này vòng thứ nhất kết quả là người nào thắng, người nào thua. Đồng Ngạo huynh, đa tạ. Ha ha, đây là, vậy ngồi vững ghế Thái Sư Hoàng bảo ông già đầu hói ha ha cười một tiếng, hướng vậy Đồng Ngạo Đồng Thánh Hoàng nói. Người sau nghe vậy trực tiếp là sắc mặt âm trầm mau muốn đem trong tay ghế Thái Sư tay vịn bóp nát. Đây chính là quan hệ đến trên 10 tỷ thượng phẩm linh thạch tranh đấu đánh cuộc, nhưng là bây giờ bọn họ cái này vòng thứ nhất nhưng lại là thua. Bất quá dưới con mắt mọi người, hắn bây giờ vậy không làm được cái gì trở mặt hoặc là thất lễ sự việc tới. Nguyện thua cuộc, vòng thứ nhất coi như là chúng ta Huyền Thiên Phủ thua. Đồng Ngạo Đồng Thánh Hoàng sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, bất quá các ngươi vậy đừng quá đắc ý. Đây đều là đánh cuộc thi đấu nói xong có 3 đợt, hơn nữa còn là đài chủ chế, nói cách khác ai người có thể lưu đến cuối cùng, mới tính là cuối cùng cười đến cuối cùng. Ta biết. Vậy Hoàng bảo ông già đầu hói vui vẻ cười to, lại ở tiếp tục nói, kế tiếp là ai? Đồng Ngạo Đồng Thánh Hoàng một mặt xanh mét, chậm rãi nói, Lưu Đại Sư ngài đi. Chờ một chút, nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, hắn bên cạnh Lương Trúc Quân lại đột nhiên đem hắn ngăn lại. Đồng Ngạo nhướng mày một cái, nghi ngờ nhìn hắn. Người sau thấp giọng nói, Lưu Đại Sư đổ thạch thành tựu mặc dù là đúng là không kém, nhưng nhất hơn cũng chỉ cùng vậy Chu Thiên Hào không hơn không kém, có thể trạng huống hôm nay, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đồng Ngạo nghe vậy trầm mặc lại. Vậy Lưu Thiên Sơn cũng là ngẩn người, chợt cười khổ nói, đúng vậy, Đồng Ngạo lão tổ, nếu như ngày thường những cái kia chuyện nhỏ, ta lên đi đụng một cái ngược lại cũng không việc gì. Nhưng hôm nay cái này đổ thạch đánh cuộc thi đấu dính dấp quá lớn, nói thật, bây giờ Chu Thiên Hào tên này khí thế đang vượng, ngươi cũng biết chúng ta cái này được khi có chút tà môn, cho nên, ta là thật không chắc chắn à, được rồi. Đồng Ngạo cũng là gật đầu một cái, sau đó ánh mắt hướng vậy một bên một mực không nói chuyện Ngô Côn Lôn nhìn lại. Ngô Đại Sư, mặc dù sớm như vậy rồi mời ngài đi lên, có chút rơi xuống ngài thân phận, nhưng là không có biện pháp, việc đã đến nước này, cái này vòng thứ hai, liền hay là mời ngài tự mình lên đi. Ngô Côn Lôn hướng Đồng Ngạo nhìn lại, thản nhiên nói, có thể là có thể, bất quá trước chúng ta nói điều kiện, có phải hay không muốn một lần nữa đổi một chút. Đồng Ngạo mặt liền biến sắc, hơi híp mắt nhìn Ngô Côn Lôn nói, Ngô Đại Sư, ngươi lời này là ý gì? Rất khó hiểu sao, Ngô Côn Lôn liếc mắt nhìn vậy Đồng Ngạo, tựa hồ là ăn chắc đối phương phải được dựa vào hắn, thái độ hết sức không khách khí theo ngạo mạn nói, ngươi trước mời ta rời núi, nói xong rồi chỉ là đối phó một người. Mà bây giờ ngươi nhìn đối phương một cái mới ra mấy cái. Ba người toàn muốn ta một người đi qua cửa, mặc dù đây đối với ta lại nói không coi vào đâu, nhưng là điều kiện và thù lao ngươi chưa thấy được nên lần nữa tính một chút sao. Ngươi, Huyền Thiên Phủ mọi người nghe vậy sắc mặt đều là một hồi xanh mét. Mọi người đều nói người của Ngô gia các tham lam theo này không no vô ơn như nhau, bọn họ lúc trước còn chưa tin. Bất quá bây giờ bọn họ nhưng coi là thật thấy được. Cái này cùng mặt mũi, thừa dịp người gặp nguy lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, thật là đáng ghét cực kỳ. Nhưng mà đối mặt với Huyền Thiên Phủ mọi người những thứ này giống như là sắp đem hắn nuốt ăn giống vậy ánh mắt, Ngô Côn Lôn nhưng giống như là thói quen liền vậy, bình thản quét tất cả mọi người bọn họ một mắt, đi theo nhàn nhạt nói. Trước nói giá cả tăng gấp đôi nữa, ta toàn lực ứng phó giúp các ngươi bắt lại lần này đổ thạch đánh cuộc thi đấu. Đồng Ngạo Thánh Hoàng, nói thật ra. Cái này đổ thạch đánh cuộc thi đấu các ngươi chỉ nếu là thắng, cái gì linh thạch chưa? Ta muốn những vật này, hoàn toàn là khoa nhi đồng, không đáng giá một đề ra. Đồng Ngạo sắc mặt tái xanh, yên lặng hồi lâu, cuối cùng hay là từ trong kẻ răng gạt bỏ một chữ tới. Được, nếu không phải bọn họ Huyền Thiên Phủ bây giờ là muốn cầu cạnh đối phương, hắn bây giờ là thật thật rất muốn một cái tát đem Ngô Côn Lôn cho bổ. Bất quá đây cũng chỉ là trong lòng nghĩ muốn, không thể nào trở thành sự thực. Bởi vì một người đến là hắn tự mình đến cửa đi mời, nói khó nghe chính là từ làm bậy không thể sống. Thứ hai chính là Ngô gia thành tựu toàn bộ tam hoàng vực tộc người đổ thạch thực lực đệ nhất đánh cuộc thạch gia tộc, vô luận là mạng giao thiệp hoặc giả là thực lực cũng thật lợi hại, liền bọn họ phần âm môn cũng không thể khinh thị. Cho nên nếu như hắn thật dưới cơn nóng giận giết Ngô Côn Lôn, không chỉ có lần này cái này đổ thạch đánh cuộc thi đấu thì biết 100% nhất định phải thua. Hơn nữa còn sẽ là bọn họ Huyền Thiên Phủ chọc hạ Ngô gia như thế một tôn đại địch, thật sự là không quá sáng suốt. Ha ha, vẫn là Đồng Ngạo Thánh Hoàng ngài sảng khoái, đã như vậy, ngươi yên tâm, cái này đổ thạch đánh cuộc thi đấu ta nhất định cho các ngươi Huyền Thiên Phủ thắng được thật xinh đẹp. Ngô Côn Lôn cười, khó khăn phải nói liền mấy câu dễ nghe nói. Đồng Ngạo như cũ sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, nhớ, phải được thắng mới được. Nếu không cái gì điều kiện đều nhất luật hủy bỏ. Dĩ nhiên, Ngô Côn Lôn không chút do dự gật đầu một cái, trực tiếp là hư không một bước, bước vào vậy trung ương trên thạch đài. Nhất thời trên đài dưới đài tất cả mọi người đều là tao động. Là người của Ngô gia. Ngô gia, ở bọn họ tam hoàng vực tộc người thế lực lớn nhỏ cao tầng trong mắt, tuyệt đối là một vừa yêu vừa hận hạng. Yêu, tự nhiên là bởi vì bọn họ đổ thạch thực lực. Cái này tu chân giới chính giữa, nếu như nói luyện đan sư là thứ nhất tôn quý. Lại giàu có phó nghề nghiệp nói, đổ thạch người liền tuyệt đối là công nhận thứ hai, hơn nữa không có một trong. Rất nhiều thời xưa hoặc là tự nhiên lịch sử chính giữa tiếng tăm lừng lẫy bảo bối, cũng bị niêm phong ở trong trời đất này các ngõ ngách, trải qua ngày tháng biến đổi, lưu động tẩy rửa sau đó, cuối cùng tất cả sẽ lẳng lặng nằm ở đó các loại các dạng, ly kỳ cổ quái hổ phách nguyên thạch chính giữa, lặng lẽ chờ người hậu thế khai thác. Cái này chính giữa, hiếm thế chi bảo đếm không hết. Cái thế đế bảo cuồn cuộn không dứt. Thậm chí liền truyền thuyết kia ở giữa tiên vật, đều là tình cờ bây giờ sẽ bị khám phá ra. Đây hết thảy dĩ nhiên là dẫn được vô số người người trước cục ngã người sau tiến lên, từ cổ chí kim, hoàn toàn không có cắt đứt. Mà hận được, dĩ nhiên là Ngô gia người tham lam. Những người khác tham lam, dầu gì còn biết có chút cố kỵ hoặc là nói thu liễm, nhưng bọn họ cũng không cùng, hoàn toàn là ăn thịt uống máu như vậy kinh khủng. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, người Ngô gia đổ thạch thành tựu chi lợi hại là công nhận, hôm nay hắn tự mình lên trận, chỉ sợ Huyền Thiên phủ bên này cũng nên uy phong, thắng hai cây. Cùng lúc đó, Trần Phi đám người ánh mắt, sự chú ý cũng là rơi xuống vậy trung ương trên thạch đài người Ngô gia trên mình. Không nghĩ tới lại là hắn đích thân đến, Ngô Côn Lôn à. Trương Thiên Khôi một mặt xúc động, giống như là biết cái này người Ngô gia. Cái này Ngô Côn Lôn rất lợi hại phải không? Thấy vậy Vương Dương Chiến không nhịn được hỏi. Vương Dương Chiến, cái này Ngô Côn Lôn thật không đơn giản à. Trương Thiên Khôi cặp mắt híp lại, nói, đã từng có vị rất lợi hại đồ thạch đại sư nói cho ta, cái này Ngô Côn Lôn chi đồ thạch thực lực, ít nhất là Ngô gia trước năm trước ba tiêu chuẩn. Ngô gia được gọi là chúng ta cả nhân tộc đổ thạch thực lực đệ nhất đánh cuộc thạch gia tộc, tên như vậy trước ba trước năm người, hẳn coi như là cùng vậy chân chính đổ thạch đại sư vậy chênh lệch không xa. Chân chính đổ thạch đại sư, Vương Dương Chiến híp đôi mắt một cái, hắn tự nhiên biết cái danh từ này ý vị như thế nào. Một vị chân chính đổ thạch đại sư coi như là đi cửu cung thiên vực trảm tiên liên minh địa bàn, cũng sẽ bị nhiều người hơn thế lực lớn phụng là chỗ ngồi khách quý vậy, không dám nhẹ đãi. Còn nếu là phải đặt ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực mà nói, một vị chân chính đồ thạch đại sư, hắn thân phận địa vị, ít nhất cũng là đủ để cùng Đồng Ngạo, Hoàng Bào ông già đầu hói như vậy thánh pháp tướng cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp cự đầu cũng chia đều cảnh sắc mùa thu. Cái này kêu Ngô Côn Lôn người, thật lợi hại như vậy sao? Vương Dương Chiến ánh mắt nhanh tránh, đột nhiên nghĩ bên cạnh Trần Phi hỏi, ngươi nói trên đài lão đầu kia và ngươi so với, ai lợi hại hơn? Và ta? Trần Phi nghe vậy cũng là ngẩn người, sau đó lại quét mắt sự chú ý rõ ràng cho thấy hướng bọn họ bên này dựa vào tới đây Trương Thiên Khôi, Liễu Nhân Thanh hai người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại không nhịn được gật đầu một cái, tóm lại không nói gì đi ra. Cái vấn đề này hắn là thật không biết trả lời thế nào à, nói láo cái không bằng hoặc là chia đều cảnh sắc mùa thu. Trần Phi cảm giác mình có chút lương tâm lên làm khó dễ. Nói thật hắn căn bản không cầm cái gì đó Ngô Côn Lôn coi ra gì. Cái này thật giống như lại quá nhảy thoát, quá trong mắt không người lớn lối một ít. Hoàn toàn là mình cho mình thật là phiền phức, cho nên thà như vậy, hắn còn không bằng mới vừa rồi cái gì cũng không nói, làm không có nghe gặp tốt lắm. Gặp Trần Phi không nói lời nào, Trương Thiên Khôi, Liễu Nhân Thanh các người cũng lấy là Trần Phi là tự nhận là không bằng, mà không muốn nói chuyện, chợt vậy không để ý nữa cái gì. Chỉ có Vương Dương Chiến cái này càng rõ Trần Phi người. Lặng lẽ đánh giá Trần Phi khóe miệng vậy một tia như có như không khinh thường, như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau hắn trong mắt chính là hiện ra nhàn nhạt rung động, còn có không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, vậy trên đài Ngô Côn Lôn đã là chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nhìn trước mắt như lâm đại địch Chu Thiên Hào, rồi sau đó giống như là khinh thường vậy lắc đầu một cái, đưa ra một bàn tay, nhàn nhạt nói, biết đây là cái gì sao? Nói chuyện ngay tức thì. Bàn tay hắn trên lại là thật nhanh xuất hiện một món lại một cọng tấc rất nhiều dáng dấp kim mang, giao hỗ lưu chuyển, xen kẽ ở lòng bàn tay của hắn chính giữa, lóng lánh sáng lên, như vàng vậy. Mà ở thấy hết thảy các thứ này, vậy Chu Thiên Hào trực tiếp là con ngươi co rúc một cái, la hoảng lên. Điểm thạch thành kim thủ, cái gì, điểm thạch thành kim thủ? Nghe nói chỉ cần tu thành cái này điểm thạch thành kim thủ, còn có phá ngông bạc đồng. Thì đồng nghĩa với chân tránh bước vào đổ thạch cảnh giới của đại sư. Người này lại có thể đổ thạch đại sư cảnh giới lại có thể như vậy gần. Không hổ là người của Ngô gia à, càng nhiều người hơn không nhịn được kinh hô lên. Điểm thạch thành kim thủ, phá ngông bạc đồng, chính là đổ thạch người đổ thạch thành tựu đạt tới cảnh giới nhất định cùng độ sâu sau đó, tự động sẽ lĩnh ngộ được đồ, cũng coi là thân thể dị biến một loài. Mà nếu có thể đạt tới loại này độ sâu cùng cảnh giới, lĩnh ngộ ra liền điểm thạch thành kim thủ còn có phá ngông bạc đồng, vậy ý tứ là trước người này chân chính là bước chân vào đổ thạch cảnh giới của đại sư. Còn chân chính đổ thạch đại sư, cái này là như thế nào một loại khái niệm đâu? Dõi mắt cả nhân tộc Tam Hoàng vực, vậy cùng tồn tại cũng tuyệt đối là lông phượng và sừng lân vậy số lượng, hiếm thấy cực kỳ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, thân phận tôn quý. Mà bây giờ nhìn lại, cái này Ngô Côn Lôn đã là khoảng cách như vậy cao độ không xa à? Mọi người ánh mắt chớp động, tâm tình phức tạp, hâm mộ đố kỵ. Mà vậy lúc này còn thành tựu Ngô Côn Lôn đối thủ Chu Thiên Hào lại là sắc mặt như cho tàn, ngơ ngác nhìn đối phương. Đây đã là tu luyện ra điểm thạch thành kim thủ nửa đồ thạch đại sư, hắn sao có thể sẽ là đối thủ à? Lần này xong rồi. Đá xanh giữa quảng trường thạch chung quanh đài, mọi người tĩnh mịch một phiến, không người lên tiếng. Bởi vì tất cả mọi người lúc này nội tâm chính giữa cũng giống như là có lòng đồng cảm như nhau, đều ở đây lặng lẽ là rung động trước. Điểm thạch thành kim thủ, phá ngông bạc đồng, coi như là một vị chân chính đồ thạch đại sư ký hiệu. Mà bây giờ vậy Ngô Côn Lôn Ngô đại sư mặc dù không có triển lộ ra toàn bộ hai người, chỉ là một cái trong số đó, nhưng cũng vẫn là đủ làm người ta cửa rung động. Nửa bước đồ thạch đại sư, như vậy cao thủ, ai cũng biết, tại tu chân giới chính giữa, ở bọn họ tộc người Tam Hoàng vực bên trong, tuyệt đối được gọi là danh chấn một phe kiêu hùng. Cách đó không xa vậy phần âm môn hoàng bào ông già đầu hói cặp mắt híp lại, ánh mắt lóe lên, ngón tay còn theo bản năng ở đó trên tay vịn mặt nhẹ nhàng hoạt động, ấn động, từ mặt bên hiện ra nội tâm hắn khá là bất an. Cùng lúc đó, vậy Đồng Ngạo chính là mặt lộ vẻ vui mừng cười một tiếng, như xem cứu tinh giống vậy nhìn vậy trên lôi đài thần sắc tự phụ ông già, vui vẻ cười to, Ngô đại sư, chuyện hôm nay liền toàn dựa vào ngươi. Chuyện nhỏ, Ngô Côn Lôn nhàn nhạt nói, ánh mắt hướng vậy sắc mặt tái nhợt Chu Thiên Hào nhìn, nhàn nhạt hỏi. Tiểu bối, bây giờ ngươi xác định còn muốn ở ta trong tay tự rước lấy. Chu Thiên Hào sắc mặt biến, hắn từ lên đài sau đó, sắc mặt lần đầu tiên có như vậy biến hóa rõ ràng. Sắc mặt dữ tợn, quả đấm chặt xoán trước. Hắn từ xuất thế tới nay, đồ thạch thuật không nói không địch khắp thiên hạ, nhưng vậy vẫn là nổi tiếng xa gần, bị rất nhiều người chung nhau tôn kính. Nhưng hôm nay cái này Ngô Côn Lôn nhưng như vậy làm nhục, khinh thị hắn, mặc dù biết rõ là có thể không địch lại, nhưng vẫn là ngược lại khơi dậy hắn trong lòng không cam lòng khí. Mời, hắn lần nữa ôm quyền khom người, còn muốn cậy mạnh sao? Ngô Côn Lôn lạnh lùng quét hắn một mắt, chợt nhàn nhạt lắc đầu nói, được rồi, nếu ngươi nếu không phải là như thế trăng thức thời vụ, vậy ta là được toàn ngươi. Ngươi bắt đầu trước chọn đi, như vậy lời nói, như vậy thái độ. Là thật khinh thị. Chu Thiên Hào thấy vậy, trong lòng giận dữ. Trước mắt cái này người Ngô gia Ngô Côn Lôn mặc dù đích xác là có thể đổ thạch thuật rất lợi hại, gần như nửa bước đổ thạch đại sư, nhưng là, hắn Chu Thiên Hào cũng không phải thật như vậy rác dưới, như vậy dễ khi dễ phế vật chứ. Hắn hừ lạnh một tiếng, cặp mắt như ưng chuẩn vậy sắc bén hướng vậy hổ phách nguyên thạch đi tới. Mà lần này hắn ước chừng chọn lựa dài đến một nén nhang thời gian. Sau đó hắn mới ôm một khối mặt con nít cổ quái màu xanh đá trở về. Vừa thấy được vậy mặt con nít hổ phách nguyên thạch, Ngô Côn Lôn có chút kinh ngạc nhìn lướt qua, sau đó cười nói, không sai, tảng đá kia còn có chút dáng vẻ, xem ra ngươi cũng không phải thật như vậy không đúng tí nào mà. Chu Thiên Hào lần nữa trong lòng giận dữ, sắc mặt chợt xanh chợt tím, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, mời Ngô Côn Lôn đại sư dạy bảo. Được rồi được rồi. Vậy Ngô Côn Lôn lạnh cười, xoay người hướng vậy hổ phách nguyên thạch thạch liệu đống đi tới, bất quá cũng chỉ là chốc lát thời gian, hắn liền cầm một khối lớn chừng bàn tay lóe màu xanh tia sáng đá trở về. Đó là, nhìn vậy lóe lên màu xanh tia sáng đá, Trần Phi đầu tiên là hơi ngẩn ra, chợt liền không tự chủ được hướng về phía vậy Chu Thiên Hào lắc đầu một cái. Hắn như vậy động tác lại bị bên cạnh Vương Dương Chiến nhìn thấy. Vương Dương Chiến không nhịn được hỏi, ngươi lắc đầu làm gì? Không việc gì, Trần Phi vừa định qua loa lấy lệ đã qua, có thể hắn sau đó liền thấy Vương Dương Chiến vậy một phục ngươi lừa gạt quỷ, mau nói thật ánh mắt, liền không khỏi được lắc đầu cười một tiếng, sau đó thấp giọng nói. Chu Thiên Hào thua, Chu Thiên Hào thua. Vương Dương Chiến thất kinh, ngơ ngác nhìn Trần Phi, đây không phải là thạch liệu cũng còn không có cắt ra sao? Trần Phi liền nói Chu Thiên Hào thua, thiệt hay giả à? Ngươi xác định, Vương Dương Chiến không nhịn được truy hỏi. Trần Phi không nói một lời, chẳng qua là bình thản nhìn vậy trung ương trên thạch đài. Cùng lúc đó, vậy trung ương trên thạch đài hai người cũng là bắt đầu cắt đá đứng lên. Đầu tiên là Chu Thiên Hào, chỉ gặp hắn từ thiết thạch sư phụ trong tay đem hết thảy công cụ ôm tới đây, xem bộ dáng là chuẩn bị tự mình tới, tự mình cắt đá. Có thể thắng sao? Trên đài cao, Hắc Âm Thánh Hoàng hơi híp cặp mắt nhìn chằm chằm một màn này. Theo bản năng hỏi. Mà lúc này ở hắn bên người có một vị người mặc màu nâu trường bào tóc trắng nam tử, mũi ưng, lớn môi miệng, ánh mắt phá lệ sắc bén, nhìn trên đài cao hết thảy con mắt lóe lên nói. Chu Thiên Hào cũng coi là vượt xa bình thường phát huy. Các người xem hắn ánh mắt. Mọi người ngẩn ra, hướng Chu Thiên Hào cặp mắt nhìn, Chỉ thấy vậy lúc vậy Chu Thiên Hào cặp mắt chính giữa lại là lóe lên nhàn nhạt ánh sáng bạc, thoáng qua rồi biến mất, phá lệ thần bí. Đó là, Đồng Ngạo nghi ngờ nói, phá ngông bạc đồng hình thức ban đầu. Màu nâu trường bào tóc trắng nam tử thản nhiên nói, Chu Thiên Hào năm xưa được tới một môn đồ thạch bí thuật, có thể trong thời gian ngắn cho gọi ra phá ngông bạc đồng 1/3 năng lực, bất quá loại bí thuật này rất đau đớn nguyên khí, trong cuộc đời nhất hơn cũng chỉ dùng 3-4 lần. Mỗi lần sau khi dùng qua cũng biết tổn thương nguyên khí nặng nề, mấy tháng yếu ớt không có sức. Hắc Âm Thánh Hoàng ngẩn người, há miệng một cái lại không biết nên nói cái gì. Đồng Ngạo chính là im lặng không nói đứng lên, con mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vậy trên lôi đài Chu Thiên Hào. Cùng lúc đó, trung ương trên thạch đài vậy Chu Thiên Hào cũng là liền liền đi xuống mấy đao, đem vậy mặt con nít cổ quái đá tầng tầng cắt ra. Bóc sát làm Chu Thiên Hào kế tiếp lại một đao thiết đi xuống sau đó. Toàn bộ thạch liệu bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, nháy mắt tức thì tím hoa lao ra, một phiến mây tía mờ mịt, linh khí nồng hóa không ra. Cùng lúc đó, mọi người vậy gặp được vậy tím hoa chính giữa bây giờ đang xoay tít chuyển mấy viên màu tím tinh thạch, còn bao quanh chói mắt tia chớp cùng lôi hỏa, kinh người cực kỳ. Thánh phẩm linh thạch, hơn nữa còn là vô cùng là hiếm thấy sấm sét thuộc tính dị chủng thánh phẩm linh thạch. Có người sợ hãi kêu, thánh phẩm linh thạch, một quả tương đương với 10.000 thượng phẩm linh thạch. Nhưng ở người này tộc Tam Hoàng vực bên trong cái này đổi tỷ lệ nhưng ít nhất còn muốn mở rộng gấp mấy chục lần, trên trăm lần. Bởi vì có giá cả không hàng, vừa so sánh với 10.000 căn bản không người bán. Huống chi cái này còn là chân quý hơn sấm sét thuộc tính dị chủng thánh phẩm linh thạch, giá trị so phổ thông thánh phẩm linh thạch mạnh tuyệt không chỉ một lần gấp đôi. Mọi người chấn động một cái cười khanh khách không tiếng động, rồi sau đó đồng loạt trong mắt hiện ra đố kỵ và thần sắc tham lam. Loại vật này thật là coi như là tuyệt thế bảo bối à, lại là sấm sét thuộc tính dị chủng thánh phẩm linh thạch, không tệ không tệ. Nhưng mà vậy Ngô Côn Lôn nhưng giống như là không bị bất kỳ ấn tượng như nhau, ngược lại bóc bóc bóc vỗ tay mấy cái, giống như là khen ngợi vậy. Đao cho ta. Bất quá rồi sau đó hắn giọng chính là khinh thường khúc khuỷu, từ Chu Thiên Hào trong tay nhận lấy cắt đá đao, hướng về phía tay kia ở giữa lớn chừng bàn tay thạch liệu là tả mấy dưới đao đi. Nhất thời mọi người cặp mắt đều là không nhịn được rụt mấy cái. Đó là, chỉ gặp vậy từng tầng một ra đá rụng sau đó, lao một cái lục quang bắn ra, tươi non ướt át, để cho người cảm giác trước mắt chợt hiện đầy sinh mạng hơi thở. Lại vừa thấy lục quang kia xuất hiện vị trí, một bụi kiều diễm xinh đẹp màu xanh tiểu thảo chính là theo chiều gió phất phới xuất hiện ở trước mắt mọi người, linh khí dồi dào, trông rất sống động. Đây là cái gì? Mọi người nghi ngờ lẩm bẩm nói. Ngay trong bọn họ có vài người cũng không biết đây là cái gì. Bây giờ một phiến yên lặng, nhưng mà vậy Chu Thiên Hào lại đột nhiên sắc mặt ảm đạm lắc đầu một cái, nói. Ta thua, thua, mọi người lại là ngẩn ra, không hiểu nhìn hắn, tại sao cái này thì thua. Tượng là vì giải đáp nghi ngờ của mọi người, vậy Huyền Thiên Phủ Đồng Ngạo chậm rãi đứng lên, ánh mắt đảo mắt nhìn tất cả mọi người, chợt cười đắc ý nói. Cái này là sinh mệnh thánh dược. Hơn nữa còn là cao cấp nhất sinh mạng thánh dược, đứng sau trong truyền thuyết đế dược. Cái gì, cao cấp nhất sinh mạng thánh dược? Tất cả mọi người lúc này ngẩn ra, trợn mắt hốc mồm, chờ tầng tầng không ngừng ngược lại hút khí lạnh rung động tiếng chính là vang lên. Cái này lại là trong truyền thuyết cao cấp nhất sinh mạng thánh dược. Cái này mấy viên sấm sét thuộc tính dị chủng thánh phẩm linh thạch cố nhiên là không tệ, nhưng cao cấp nhất sinh mạng thánh dược giá trị, cũng không cần ta nói nhảm nhiều liền chứ. Huyền Thiên Phủ Đồng Ngạo đảo mắt nhìn cỡ đó, nhìn về phía phần âm môn hoàng bào ông già đầu hói, cười đắc ý nói, xem ra một tour này là chúng ta thắng. Người sau nhướng mày một cái, chợt hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, một thắng một thua mà thôi, không việc gì. Huyền Thiên Phủ Đồng Ngạo ha ha cười một tiếng, lại hỏi, người kế tiếp là ai? Phần âm môn hoàng bào ông già đầu hói sắc mặt trầm xuống, hướng bên cạnh màu nâu trường bào tóc trắng nam tử hỏi. Cố đại sư, có nắm chắc không? Màu nâu trường bào tóc trắng nam tử lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, sau đó mới chậm rãi nói, cái này Ngô Côn Lôn đồ thạch thực lực cảnh giới nhập hóa, nói thật, ta hiện ở trong tay chắc chắn không phải rất lớn, nhưng cũng có thể thử một chút. Được, phần âm môn hoàng bào ông già đầu hói gật đầu một cái, cười nói, cố đại sư vậy có khác áp lực quá lớn. Có thể thắng liền thắng, không thể thắng. Đừng quên chúng ta bên này còn có tên sát thủ giản cũng còn chưa phát hiện thân đây. Cố đại sư cười một tiếng, gật đầu nói. Ta rõ ràng, chợt, liền gặp hắn sống lưng thẳng tắp đi lên lôi đài, bình thản nhìn Vậy Ngô Côn Lôn nói, Cố Vạn Khoa, mời Ngô Đại Sư dạy bảo. Thấy người này lên đài, Vậy Ngô Côn Lôn giống như là cảm nhận được cái gì, rốt cuộc sắc mặt hơi trang nặng một chút, hồ nghi nhìn đối phương. Người ánh mắt tựa hồ sắp hóa thành phá ngông bạc đồng, chỉ kém nửa điểm sức lửa, cũng xem là tốt cao thủ. Và Ngô Đại Sư ngươi so với, vẫn là kém một nước à, Cố Đại Sư lắc đầu cười một tiếng, nói, trực tiếp bắt đầu đi. Dứt lời hắn liền trực tiếp hướng Hồ Phách Nguyên Thạch Thạch Liệu Đống đi tới, Vậy Ngô Côn Lôn cau mày do dự một chút, đi theo vậy vẫn là không có khinh thường cái gì, giống vậy cùng chi cùng đi đã qua. Ước chừng lớn nửa nén hương sau đó, hai người đồng thời trở về. Ngô Côn Lôn nơi chọn lựa đá rất kỳ quái, ít nhất có 2-3 người cao, hoặc như là một đầu to lớn trần phong quái vật vậy, góc cạnh phân minh, bị thành lá ở nơi đó. Mà vậy Cố Vạn Khoa nơi chọn lựa đá thì tượng là một khối nguyên bảo, ở giữa có một tiểu đoàn thần dị vô cùng oán khí xoắn ốc nước xoáy, không cẩn thận xem, thật vẫn là không thể phát hiện vậy bên trong cảnh tượng kỳ gì. Mà ở thấy một màn này, Ngô Côn Lôn cũng là chân mày hơi nhíu, người tảng đá kia. Vượt xem, sắc mặt hắn càng không tốt lắm, thậm chí đến cuối cùng, trán hắn cũng còn xuất hiện từng giọt mồ hôi hột đứng lên. Chuyện gì xảy ra, mọi người thấy vậy đều là hồ nghi. Trên đài cao kia Đồng Ngạo các người cũng là thần sắc biến đổi, khẩn trương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.